Sử thượng tối cường người ở rể 37 chương 352 lãng ra cuồng nhiệt cho thái tử đội nón xanh Ninh Nguyên Hiến nói. Ngô Vương, ta biết phụ tử các ngươi một mạch đem Diễm Châu thay đổi trở thành to lớn sỉ nhục. Không có một ngày không nghĩ đoạt lại cửu quận nơi. Không có một ngày không nghĩ rửa nhục trước hiền để cũng không nhất định nằm gai nếm mật. Hai chúng ta ra liên thủ trước đánh bại Sở Quốc. Cái kia cửa quận nơi ngươi có thể theo Sở Quốc cắt đi a. Tiếp đó, Ninh Nguyên Hiến đem ra nhất trương địa đồ, chỉ vào Sở Quốc lãnh thổ nói: "Hiền đệ, ngươi muốn cách nào cửa quận?" Ở nơi này cách địa đồ trên quay vòng xuất hiện. Lời này khí thế sông thiên liền phảng phất dĩ nhiên đã triệt để đánh bại Sở Quốc, lập tức chia của giống nhau. Ngô Vương rơi vào trầm mặc. Hắn đương nhiên biết hay là minh ước là giả. Hoàn toàn chỉ là một cái chính trị tư thế mà thôi. Còn hai nước phân cách Sở Quốc càng là lời nói vô căn cứ đối với Nhạc Quốc mà nói. Hiện tại là tối trọng yếu chính là bình tức Nam Ẩn Quốc chi loạn. Hảo hảo thống trị thiên tây hành tỉnh. Tu sanh dưỡng tức. Nhạc Quốc cần một cách an ninh hoàn cảnh bên ngoài. Gây nên thấy tốt thì lấy chính là như đây. Bây giờ Nhạc Quốc không phải bành trướng kỳ. Hơn nữa Nhạc Vương đề nghị này cũng quả thực cung cấp một loại khả năng tính, Ngô Nhạc liên thủ tổng phạt Sở Quốc. Đương nhiên khoảng cách cái này mục tiêu còn phi thường xa xôi. Trên đường không biết sẽ có nhiều thiếu hết lần này đến lần khác cùng biến cố. Nhưng, ít nhất, là một cái tốt khởi đầu tốt. Nhạc Vương ở chiếm hết thượng phong thời điểm, biểu hiện ra cao vô cùng tư thế. Nhưng thật ra rất có không đánh mà thắng chi binh tư thế. Nhạc Vương cần yên ổn hoàn cảnh bên ngoài. Ngô Vương làm sao không phải là lúc này đây hắn từng trải to lớn như vậy thất bại. Cũng cần thu phục tàn cục. Hơn nữa quốc nội tân lão thay thế quyền lực quá độ cũng có thể sẽ xuất hiện nhất định dung chuyển. Như lúc này đây thắng cái kia tất cả dễ bàn, hết lần này tới lần khác lại thua. Ngô Vương muốn lần nữa khôi phục chí cao vô thượng quyền uy quả thực cần rất nhiều thời gian. Nhạc Quốc cần tu sanh dưỡng tức. Ngô Quốc làm sao không phải là cho nên Ngô Vương vẹn vẹn suy nghĩ phút chốc thời gian. Liền trực tiếp đưa tay ra nói. Vương huynh. Từ hôm nay lấy sau Ngô Nhạc hai nước. Chính là huynh đệ liên bang. Ninh Nguyên Hiến cầm Ngô Khải tay nói. Từ hôm nay hướng về sau. Ngô Nhạc hai nước. Cùng nhau trông coi hai cách đại vương thực sự là lôi lệ phong hành. Rất nhanh thì ký kết minh ước. Đương nhiên, Ngô Vương khi nhìn đến minh ước bìa mặt thời điểm, vẫn là trong lòng thầm mắng một câu nương bán nhóm. Bởi vì, này minh ước nhất sáng nhất tối. Trên mặt nổi minh ước, chính là Ngô Nhạc hai nước kết làm huyên để chi băng. Ngầm phần này đơn giản tựu kêu là Ngô Nhạc phạt sở mật ước. Ngô Vương có thể ngẫm lại. Tuy nói là mật ước. Nhưng chỉ cần ký kết về sau không cao hơn một cái tháng. Cam đoan truyền khắp thiên hạ. Ai theo lời ghi chép đi. Ngô Vương bất đắc dĩ khoảng khắc cũng liền ở nơi này phần hay là Ngô Nhạc phạt sở mật ước trên ký tên. Như vậy thanh tú thao tác ở trái đất trên cũng phát sinh rất nhiều lần. Tỉ như thế chiến thứ hai thời điểm. Nước Đức cùng Liên Xô còn ký qua bí mật minh ước đây. Kết quả còn chưa phải là đánh thành một đoàn ấp. Ngày kế Ngô Nhạc hai nước ở biên cảnh trên xây dựng đài cao. Ngay trước văn võ bá quan. Ngay trước mấy vạn đại quân mặt. Hai vị quốc quân ký hạ Ngô Nhạc minh ước. Nhưng sau thông báo thiên hạ. Ngô Nhạc hai nước chính thức kết minh. Thiên hạ khiếp sợ quá ngoài ý muốn quá đột ngột. Không phải phía trước các ngươi còn đánh ngươi chết ta sống. Tử thủ a. Bây giờ lại tốt giống như quan hệ mật thiết tựa như. Các ngươi cũng không tránh khỏi biến sắc mặt quá nhanh. Sở quốc sứ giả còn không có chạy tới nhà quốc thu vào hai nước thông cáo tức thì hầu như phun ra huyết tới. Phân nửa sứ đoàn phản hồi sở quốc, mời sở vương ý chỉ, một nửa kia sứ đoàn tiếp tục xuất phát đi trước nhà quốc. Nhưng lần này đi sứ thực sự là tiền đồ kham ưu. Ninh Nguyên Hiến hạ thủ quá nhanh. Lúc đầu Sở Quốc là muốn cùng Ngô Quốc liên thủ ở ngoại giao trên chặt đẹp Nhạc Quốc một đao. Ai biết Ninh Nguyên Hiến trực tiếp cắt đứt. Chính là ứng với câu nói kia, tại chiến trường trên không có được đồ đạc, tại đàm phán bàn trên cũng không chiếm được. cái này khiến Sở Quốc tất nhiên là có phiền phức. Trầm Lãng mới vừa rời đi Bạch Dạ quận thứ ba, trời tối lên, liền nghênh đón để một cái khách nhân. Vũ An phủ bá tước thế tử Tiết Bàn, hơn nữa bên cạnh hắn còn có một cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Sở dĩ nói là tiểu mỹ nhân, bởi vì nàng xem đi tới tối đa chỉ có 17 tuổi tả hữu, vô cùng ngượng ngùng, thời thời khắc khắc đều cúi cái đầu nhỏ. Trầm Lãng nhìn Tiết Bàn, người này liền phảng phất đổi gương mặt, nhìn Trầm Lãng ánh mắt tràn ngập thân cận, liền phảng phất hai người là tri kỷ bạn cũ một dạng. Mấy tháng trước, Tiết Lê đi Huyền Vũ phủ bá tước từ hôn. Tiết Bàn theo Ẩm Nguyên hội đi ép trả nợ, ý đồ đem Kim thị gia tộc ép về phía tuyệt lộ. Không chỉ có như đây, 20 năm trước Kim Vũ bá tước mượn tiền 1 triệu kim tệ, thuê làm 10000 đại quân cùng cả nhánh hạm đội đi bao vây tiêu trừ hải tặc Cửu Thiên Nguy. Kết quả toàn quân bị diệt, cho Kim thị gia tộc mang đến ngập đầu chi tai họa. Nếu bàn về cùng Kim thị gia tộc cừu hận, Tiết thị gia tộc so với Tô thị gia tộc lớn hơn. Hơn nữa Kim thị gia tộc đối với Tiết thị gia tộc ăn trọng như sơn. Đối phương thật là không có chút lý do nào phản bội. Vô sỉ nhất bán đứng, hầu như đem Kim thị gia tộc đưa vào chỗ chết. Mà Tô thị gia tộc mãi cho đến Mộc Lan từ hôn thời điểm, lưỡng gia mới chính thức trở mặt. Nhưng Trầm Lãng sở dĩ trước tìm Tô thị gia tộc báo thù, một là bởi vì đuổi lên Tô Kiếm Đình đánh lén Huyền Vũ phủ bá tước tổn thương Nhạc Mẫu, hai là bởi vì quốc quân nội tâm thống hận Tô Nan. Mà Tiết thị gia tộc lại không giống với Vũ An bá Tiết Triệt là quốc vương nhất nội tình, vì hắn trưởng quản thiên hạ tình báo sự vụ. Yến Nan Phi cũng là Tiết thị gia tộc người, tuy là bên ngoài trên là Nhạc Quốc sáu đại tông sư một trong, hơn nữa còn là Nam Hải kiếm phái trưởng môn. Nhưng mà Nam Hải kiếm phái liền phảng phất là hắc thủy thai chi nhánh, lại thêm trên Tiết thị gia tộc và Chủng thị gia tộc tuyệt đối minh hữu quan hệ, còn có Tam Vương Tử Ninh Kỳ tồn tại. Tiết thị gia tộc mặt ngoài thượng thanh minh không hiện, kỳ thực phi thường cường đại, thâm căn cố đế. Tô thị gia tộc mặt ngoài cường đại, thực tế cũng cường đại, mà Tiết thị gia tộc khiêm tốn, liền phảng phất một tòa băng sơn, thấy chỉ có trên mặt nước một điểm, thừa lại hạ 90% đều ở đây thủy xuống. Trầm Lãng nhất định phải diệt Tiết thị, nhưng là tử độ khó lên, khả năng so với Tô thị gia tộc còn muốn lớn hơn một chút. Phía trước Tiết Bàn ở Kim thị gia tộc trước mặt, như thế nào loại lạnh nhạt ngạo mạn, mà ngày nay hắn mặt mũi cứ việc có vài phần rụt rè, nhưng là lại tràn ngập tiếu ý. Chúc mừng muội phu thành lập bất hủ công hôn, Tiết Bàn đạo. Trầm Lãng mỉm cười hoàn lễ, cũng không nói gì. Tiết Bàn nói, muội phu, ngươi lần này vào thủ đô nhất định sẽ trải qua Lang quận đi. Đó là khẳng định. Này thì Tam Vương Tử Ninh Kỳ xuất lính 30000 đại quân trấn thủ Lang quận, vốn là dự định phong tỏa Tô Nan quân phản loạn. Bây giờ là khẳng định không cần, Tô thị phản quân đã toàn quân bị diệt. Trầm Lãng gật đầu. Tiết Bàn nói, Tam Vương Tử điện hạ muốn xin ngài ăn một bữa cơm, đặc biệt để cho ta đến đây mời. Trầm Lãng nói, nhất định phải đi sao? Tiết Bàn nói, dĩ nhiên không phải, hoàn toàn xem muội phu ý nguyện của mình, chỉ bất quá Tam Vương Tử điện hạ thật cầu hiền nhược khát. Lần trước Trầm Lãng đi sứ Khương Quốc thành công thời điểm, Tam Vương Tử cũng từng phái người tới lôi kéo qua, thế nhưng thái độ rất có lệ. Lần này liền có vẻ rất chân thành, phái tới Tiết Bàn cái này chân chính dòng chính. Tiết Bàn nói, muội phu, ta biết ta phía trước làm sự tình không quang thải, thế nhưng không có biện pháp, chúng ta Tiết thị gia tộc hoàn toàn muốn phục tùng chỉ ý của bệ hạ. Bệ hạ để cho chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó. Cái kia 20 năm trước, ngươi Tiết thị gia tộc bán đứng ta Kim thị thời điểm, chẳng lẽ cũng là quốc vương ý chí? Tiết Bàn nói, đương nhiên ta biết, muội phu rất khó đối với ta Tiết thị gia tộc tiêu tan, thế nhưng từ từ sẽ đến có một việc tình muội phu có thể cần biết. Trầm Lãng nói, là khổ đầu hoan ám sát ta nhạc phụ việc sao? Tiết Bàn nói, đúng. Như vậy muội phu có biết khổ đầu hoan thân phận chân chính là cái gì không? Trầm Lãng nói, xin lắng tai nghe. Tiết Bàn nói, tên của hắn gọi Trác Nhất Trần, là Trác Chiêu Nhan nghĩa huynh, cho nên hắn là thái tử người. Đi ám sát Kim Trác Hầu tước cũng sống chết thái tử ý chí. Trầm Lãng Sợ nói rằng, lại có việc này. Tiết Bàn nói, thiên chân vạn xác. Trầm Lãng run rẩy nói, thật đáng sợ, đơn giản là nghe rợn cả người. Khổ Đầu Hoan dĩ nhiên là thái tử người, tin tức này cũng không tránh khỏi quá kinh người. Thái tử dĩ nhiên phái người đi ám sát nhạc phụ của ta, theo này về sau ta và hắn không đội trời chung. Tiết Bàn nói, Trầm muội phu, chúng ta song phương đều có cùng chung địch nhân, không bằng trước tiên ở một cái chiến hào như thế nào? Tiếp đó Tiết Bàn nói, ta biết xá muội Tiết Lê không hiểu chuyện, cho Kim thị gia tộc mang đến tổn thương thật lớn. Thế nhưng Tiết thị cùng Kim thị gia tộc đám hỏi như trước có thể tiếp tục nữa. Mộng mộng ngươi qua đây. Cái kia tuyệt sắc tiểu mỹ nhân đi tới. Cái này vị là muội muội của ta Tiết Mộng, chính muội, là phụ thân sủng ái nhất hòn ngọc quý trên tay. Trầm Lãng nhìn kỹ cô gái này. Luận tướng mạo, luận ôn nhu, trước mắt cô gái này quả thực vượt lên trước Tiết Lê. Tiết Bàn nói, Kim Mộc Thông thế tử tài hoa hơn người, danh mãn nhà quốc, cùng ta muội muội Tiết Mộng là ông trời tác hợp cho, để hai người này kết làm phu thê như thế nào? Trầm Lãng một bộ phi thường động tâm dáng vẻ, cười nói, Tiết Mộng tiểu thư, Kim Mộc Thông cũng không giống như ta đây này soái, ngươi thật nguyện ý gả cho hắn sao? Lời này thật tình vô sỉ. Tiết Mộng thấp giọng nói, ta đã len lén nhìn qua béo ca ca ta, ta rất thích hắn. Trầm Lãng nói, vậy cũng quá tốt, chẳng qua cái này sự tình ta làm không được chủ, cần bẩm báo nhạc phụ nhạc mẫu mới được. Tiết Bàn nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, Tam Vương tử điện hạ mở tiệc mà đợi, muội phu trải qua lang quận thời điểm nhất định phải đi trước một lần. Trầm Lãng nói, ta cố gắng hết sức, cố gắng hết sức. Tiết Bàn nói, cái kia vi huyên cáo từ. Trầm Lãng nói, Tiết huyên dễ đi, đi thong thả. Tuyệt sắc tiểu mỹ nhân nói, Trầm Lãng tỷ phu, tái kiến. Trầm Lãng ôn nhu nói, Tiết Mộng muội muội tái kiến. Tuyệt sắc tiểu mỹ nhân lại hướng Trầm Lãng phất tay một cái. Tiết Bàn mang theo muội muội rời đi. Ngày kế, Trầm Lãng tiếp tục tiến lên muộn lên, lại bao hết quan dịch. Phía trước hắn mỗi một lần tuy là bao hạ quan dịch, thế nhưng trong trạm dịch quan lại hoàn toàn khi hắn không tồn tại một dạng, tránh chi dường như rắn rết, không thể trêu vào lần tránh lên. Mà lần này hắn trải qua nhất chỗ quan lại địa phương dồn dập tới phái nịnh bợ. Còn chưa tới quan dịch, bên trong quan lại liền đã trước giờ mười mấy dặm tới đón tiếp. Cố này ăn cần, cố này lấy lòng, nhất định liền thái thú đều không hưởng thụ được đãi ngộ. Trầm Lãng ăn xong cơm tối, nhưng sau trở lại bên trong căn phòng của mình. Kiếm Vương Lý Thiên Thu sẽ ngủ ở sát vách. Trầm Lãng vào phòng phía trước. Kiếm Vương thấp giọng nói, phòng ngươi bên trong có người, hơn nữa còn là một nữ nhân. Trầm Lãng kinh ngạc, chẳng lẽ là ta Mộc Lan bảo bối sao? Nàng biết ta bịt quá áp, cho nên tới an ủi ta nội tâm nóng rực cùng trống rỗng sao? Trầm Lãng lần này là kìm nén đến thật lâu, không sai biệt lắm một cái tháng, cả người nhất định tựu muốn tạc một dạng. Đẩy cửa ra, quả nhiên một nữ nhân đưa lưng về nhau mà đứng. Cái này bối ảnh xinh đẹp tuyệt luôn, ma ruột đường cong. Trầm công tử tới ta đã chờ nhiều lúc. Nữ nhân xoay người lại, chính là thái tử ngoại thất Trác Chiêu Nhan. Tiết Bàn đã đi gặp qua Trầm công tử đi. Trác Chiêu Nhan ôn nhu nói, bất quá ta tin tưởng Trầm công tử khẳng định không có gì cả bằng lòng hắn. Trầm Lãng nói, Trác tiểu thư ý đồ đến như thế nào? Trác Chiêu Nhan nói, thái tử điện hạ phi thường thưởng thức Trầm công tử. Thật thật mà thưởng thức, ta biết Trầm công tử phía trước cùng thái tử điện hạ có hiểu lầm, thế nhưng hiểu lầm có thể giải mở, không phải sao? Trầm Lãng nói, Khổ Đầu Hoan đi ám sát ta nhạc phụ, lớn như vậy hiểu lầm cũng có thể cởi ra sao? Thái tử đem ta thê tử Kim Mộc Lan coi là độc chiếm, lớn như vậy hiểu lầm cũng có thể cởi ra sao? Trác Chiêu Nhan ôn nhu nói, đương nhiên có thể, nhưng về sau. Nàng nhẹ nhàng xé ra, Bó sát người tơ lụa váy rơi xuống, bên trong không có mặt gì, lộ ra tuyết trắng như ngọc thân thể, trần như nhộng. Nhưng sau nàng cánh tay ngọc giống như rắn quấn quanh đi lên. Gương mặt tuyệt đẹp dính sát. Ôn nhu nói. Trầm công tử. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Đừng muốn cô phụ a. Có chuyện gì tình ngày sau hãy nói. Sử thượng tối cường người ở rể 37 chương 353 hạ độc sao đánh phủ đầu trác chiêu nhan rất mỹ. Hơn nữa còn là cái kia chủng đẹp đẽ lại mang quý khí ngạo mạn mỹ lệ. Trầm lãng là một cặn bã nam, lại trọn nghẹn một cách nhiều tháng. Cho nên khi nàng mép trên lúc tới, trầm lãng thật nhanh tách ra. Trầm lãng là một cái cặn bã nam, cho đến bây giờ ngủ qua bốn cái nữ nhân. Cái này bốn cái không có ngoại lệ chút nào đều là băng thanh ngọc khiết. Cho nên, hắn làm sao lại đụng trác chiêu nhan loại nữ nhân này? Làm sao trầm công tử lẽ nào ghét bỏ ta không đủ mỹ lệ sao trác chiêu nhan dịu dàng nói. Trầm lãng thở dài nói. Trác tiểu thư. Ngươi đã từng là ta thê tử sư tỷ. Cái thân phận này đối với ta rất có lực hấp dẫn. Thế nhưng ta sợ ngươi ở đây bên trong hạ độc a. Lời này vừa ra, Trác Chiêu Nhan khuôn mặt sắc trong nháy mắt liền biến. Những lời này thực sự là độc ác cực kỳ. Trác Chiêu Nhan thậm chí không cách nào tưởng tượng trầm lãng vậy mà lại nói ra như vậy độc ác lời nói. Đánh người không đánh khuôn mặt, mà trầm lãng trực tiếp liền xé ra mặt. Từ dựa lưng vào ẩm nguyên hội về sau, Trác Chiêu Nhan cho tới bây giờ cũng không có bị như vậy sỉ nhục. Trầm lãng chi miệng, nhất định vượt lên trước một dạng người đàn bà tranh chua chửi đồng. Mà trầm lãng hiện tại không sai biệt lắm có thể xác định. Nữ nhân trước mắt này chỉ là thái tử trên danh nghĩa ngoại thất mà thôi. Thái tử Ninh Dực là một cách muốn chiếm làm của riêng mạnh phi thường người. Làm sao sẽ khoan nhượng nữ nhân của mình ở bên ngoài cho hắn cắm sừng nửa điểm đều không thể. Hắn có thể cho người khác đội nón xanh, hơn nữa còn đặc biệt yêu mến. Nhưng người khác tuyệt đối không thể cho hắn đội nón xanh. Trầm lãng cùng thái tử cơ hồ không có bất luận cái gì tiếp xúc. Nhưng là có chừng giải khai. Hắn là quốc quân vài cái nhi tử bên trong tính cách nhất giống một cái. Cùng quốc quân một dạng tự luyến, một dạng ích kỷ, một dạng hung ác. Thế nhưng, hắn lại phảng phất không có quốc quân Ninh Nguyên Hiến cái kia chủng lãng mạn ôm ập tình cảm. Ngược lại còn mang theo một tia bạo ngược tâm tình. Đối với Trác Chiêu Nhan, trầm lãng cũng nhất định có giải khai, thậm chí còn toán tương đối sâu. Đầu tiên, nàng là ẩn nguyên hội người. Thậm chí không chỉ là ẩn nguyên hội người, thân trên còn lưng đeo bí mật nào đó sứ mệnh. Thật dài hít thở mấy cái khí về sau, Trác Chiêu Nhan khuôn mặt sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó lập tức lại đổi trên nụ cười quyến rũ. Kiều Tích nói, trầm công tử, nhân ra nơi đó có hay không độc? Ngươi nếm thử xem chẳng phải sẽ biết sao, trầm lãng nói. Trác sư tỷ, không được a, quá nhiều người hưởng qua, không biết có nhiều thiếu nước bọt, thậm chí tiểu tiện cũng có thể, quá không được vệ sinh. Lời này liền càng áp độc hơn. Cái này khiến liền Trác Chiêu Nhan đều không chịu nổi, gương mặt quyến rũ tức thì lạnh xuống. Nhưng sau ngồi xổm xuống, nhặt lên váy xuyên lên, trầm rãi nói, trầm công tử, ngươi biết thế giới này trên nhất hư vô phiêu miêu là cái gì không? Trầm lãng nói. Phong bởi vì một hồi hướng bên này quát, một hồi hướng bên kia quát. Hai cái người ta nói phong cũng chính là quốc vương niềm vui. Trác Chiêu Nhan nói. Nhân yêu mến cũng là như vậy. Nay thiên yêu mến một cái người, ngày mai khả năng liền không yêu thích, có vài người rất dài tình. Mà có vài người tắc thì giỏi thay đổi, nay thiên nhìn con này tiểu cẩu khả ái bảo bối mấy thiên. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ chán. Đây ý là quốc quân vui giận vô thường, ngươi trầm lãng hôm nay được sủng ái, ngày mai thì chưa chắc. Trầm lãng nhún vai một cái. Trác Chiêu Nhan cười duyên nói. Xem ra trầm công tử quả nhiên là phiêu đây. Hy vọng chuyện phát sinh kế tiếp tình có thể làm cho ngài nhận thức rõ ràng chính mình. Cáo từ trầm công tử, chúc ngài làm một cái mộng đẹp nha. Nhưng về sau, Trác Chiêu Nhan lượn lờ rời đi. Trầm lãng nói. Trác Chiêu Nhan, ngươi làm cho khổ đầu hoan ám sát ta nhạc phổ việc. Ta sẽ không cứ như vậy toán. ta nhất định sẽ cho bệ hạ vào lời gièm pha. A không phải, ta nhất định sẽ hướng bệ hạ tố cáo. Trác Chiêu Nhan tự nhiên cười nói. Theo liền nha. Trầm công tử nhanh nhất nhanh lên hồi quốc đô. Trải qua lang quận thời điểm cũng không nên dừng lại. Nói không chừng ở thủ đô còn có kinh hỉ chờ ngài đây. Đây là một cái cảnh cáo, nghiêm trọng cảnh cáo. Hai ngày về sau Trầm Lãng trải qua lang quận, hắn không có đi bái phỏng Tam Vương tử Ninh Kỳ. Thế nhưng, đối phương tới bái phỏng hắn đi thẳng tới Trầm Lãng chỗ ở quan dịch. Hắn không phải lần thứ nhất thấy Ninh Kỳ, nhưng là lần đầu tiên thực sự tiếp xúc. Tam Vương tử Ninh Kỳ tướng mạo khí chất đều cùng quốc quân không giống với. Ninh Nguyên Hiến là tinh xảo mỹ nam tử. Mặc dù có võ công, thế nhưng hèn mọn võ công, xem như là một cách văn vương. Mà Ninh Kỳ tắc thì nghiêm túc nói năng thận trọng, văn trung có võ, võ trung có văn. Hắn từng theo qua mấy người sư phụ tập võ. Để một cách sư phụ là Đại Tông Sư Yến Nan Phi. Thứ hai sư phụ là Chủng Nghiêu. Thứ ba sư phụ là Thiên Nhai Hải Các Chi Chủ Tả Từ. Nhìn mấy cái này sư phụ danh sách cũng biết người này lợi hại đến mức nào. Nếu không thì lại làm sao sẽ trở thành thái tử kình địch, thậm chí Ninh Nguyên Hiến mình cũng không pháp quyết định. Rốt cuộc là làm cho thái tử kế vị, vẫn là để cho Tam Vương tử kế vị. Chính là bởi vì sự do dự của hắn mới đưa đến trong triều nổi đoạt chính tranh, hơn nữa thế lực ngang nhau. Người này là chân chánh văn võ toàn tài. Trầm Lãng mới vừa tới gần hắn, liền có thể cảm giác được khí sơ xác tiêu điều. Cái kia trùng sở hữu cường đại vũ lực cùng quyền lực mà sinh ra áp bách tính. Nhưng là vừa dùng nhất trùng văn minh khí chất cao quý bao vây lại. Cùng Khương Vương A Lỗ Cương cái này trùng dựa vào bạo lực mà kinh sợ địch nhân có bản chất khác biệt. Đây không phải là một cách tự luyến người, mà là một cách cường đại tự tin người. Trầm Lãng, cô có thể cho ngươi cái gì Ninh Kỳ đạo? Hắn không phải thái tử, không tốt tự xưng vương, nhưng hắn vẫn luôn là như vậy, quốc quân cũng không nói gì thêm. Trầm Lãng nghĩ một lát, lắc đầu. Ninh Kỳ nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Trầm Lãng nghĩ một lát, báo thù. Mặc dù biết là đáp án này, nhưng Ninh Kỳ nội tâm vẫn là kinh ngạc một cái. Cái gì thù cái gì oán à? Tô thị gia tộc đánh lén ngươi Huyền Vũ phủ bá tước tỏa thành, kết quả bị ngươi diệt tộc. Hiện tại ngươi muốn tìm ai báo thù? Ninh Kỳ nói. Ngươi muốn tìm ai báo thù? Trầm Lãng nói. Người nào hại qua ta ra, ta tìm người nào báo thù. Cái này ngây thơ là trò chuyện không đi xuống. Trầm Lãng người như thế thực sự là hoàn toàn không có thu mua biện pháp. Hắn cái gì cũng có, cái gì cũng không cần. Tiền tài cùng quyền thế trong mắt hắn dường như cướp chó. Hắn yêu mỹ nhân. Thế nhưng nhân gia mình có thể thông đồng, không cần ngươi tiến. Ngươi và Tiết thị gia tộc cừu hận, thật không có biện pháp tiêu tan sao? Ninh Kỳ hỏi. Trầm Lãng nhún vai một cái. Ninh Kỳ nói, vậy ngươi báo thù luôn luôn một cách trước sau đi. Ý tứ này rất minh bạch, ngươi trước hướng thái tử báo thù, hai người chúng ta liên thủ ném đi thái tử. Còn ngươi và Tiết thị gia tộc thù, sau này hãy nói. Trầm Lãng nói. Tam điện hạ, ngươi rất lợi hại, có thể gây nên ta lòng kính sợ. Con người của ta đồng đội có thể là heo, nhưng nhất định không thể đồng sàng gì mộng. Nói ra lời này thời điểm, Trầm Lãng trong đầu tức thì hiện ra Đại Mông công chúa mặt mũi. Nàng diễm lệ tuyệt luôn, mặt mũi chợt cũng chừng. Ngươi nói người nào, nói người nào heo đồng đội đâu? Cẩn thận ta giết chết ngươi a, đem ngươi làm khóc. Cái này ngốc nơ u V quy quy u, cái hố Trầm Lãng không phải lần một lần hai, nhưng nàng quả thực toàn tâm toàn ý muốn đối với Trầm Lãng tốt. Ninh Kỳ nói, Tiết thị là của ta người, ngươi sẽ đối Tiết thị hạ thủ, đó chính là cùng ta là địch. Cần nghĩ kỹ, ta hỏi ngươi nhất sau nhất lần, nhất định phải cùng ta là địch sao? Trầm Lãng một tiếng thở dài nói, Tam điện hạ, nhân sinh không đắc ý. 89/10 Ninh Kỳ nói. Cái kia hàng, ta biết qua nay muộn chính là địch nhân, nhưng nay trời tối trên chúng ta nhưng có thể uống rượu trò chuyện thiên. Trầm Lãng bưng ly rượu lên nói, Tam điện hạ, Ngày cái này rượu chẳng lẽ có độc chứ? Ninh Kỳ mặt mũi nhất biến, hận không thể đem cái bàn vén. Trầm Lãng vội vàng nói, nói đùa, đùa giỡn, con người của ta liền yêu mến nói giỡn. Nhưng về sau, hắn bưng lên trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch. Ninh Kỳ cũng bưng lên một ly, cũng không kính tặng, liền trực tiếp như vậy uống xuống. Sau đó, hai cái người không nói câu nào, cứ như vậy một mạch uống rượu. Hai người này là thuộc về cái kia chủng lẫn nhau đều kính nể đối phương, nhưng người nào cũng không yêu thích người nào. Uống xong muộn trên lúc, Tam Vương Tử Ninh Kỳ rời đi. Thậm chí liền tự giải quyết cho tốt cũng không có nói. Nhưng này ý tứ đã phi thường minh bạch, từ hôm nay lấy sau chính là địch nhân. Ngày sau đổ đao hạ xuống xong, không muốn kêu oan. Tam Vương Tử Ninh Kỳ đi về sau Trầm Lãng rơi vào suy nghĩ. Nguyên bản Ninh Kỳ cũng không có hy vọng xa vời có thể đem Trầm Lãng cất vào bộ hạ. Nhưng hy vọng có thể liên thủ đối phó thái tử. Nhưng Trầm Lãng cự tuyệt như vậy tiếp cuộc diện sẽ biến được phi thường vi diệu. Nghe Tam Vương Tử ly khai tiếng bước chân, Trầm Lãng thậm chí phảng phất nghe được trống trận vang lên. Hay là chiến đấu cho tới bây giờ cũng sẽ không chờ ngươi chuẩn bị xong lại đánh vang lên. Có thể đã khai hỏa, có thể ở mấy thiên chi trước liền đã khai hỏa. Thái tử cùng Tam Vương Tử song phương đến đây lung lạc Trầm Lãng. Chính là muốn nhìn một chút có hay không thỏa hiệp với nhau không gian. Kết quả hoàn toàn không có. Như vậy thì trực tiếp đánh. Dựa theo lẽ thường mà nói, thái tử cùng Tam Vương Tử càng đấu hừng hực khí thế. Trầm Lãng chen vào một tay không phải vừa vặn có thể đem thủy quấy đục sao? Mà ở thái tử cùng Tam Vương Tử nhãn chung, Trầm Lãng còn chưa đủ tư cách này. Khổ đầu hoan ám sát Kim Trác Hầu Tước, cái này sự tình càng thêm kích phát thái tử cùng Trầm Lãng giữa mâu thuẫn. Cái kia thái tử hội tùy ý Trầm Lãng đem việc này trở thành vũ khí đi công kích hắn sao? Sẽ không biết. Thái tử cũng hệ nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường, đem Trầm Lãng kéo vào hắn chiến trường, do đó không thể quản hết được. Thủ đô khẳng định gặp chuyện không may. Đối phương đã xuất thủ. Như vậy hội xảy ra chuyện gì đâu? Sáng sớm ngày kế, Trầm Lãng xuất đội phản hồi thủ đô. Bởi vì Kim Thị biệt viện đã bị đốt, Kim Mộc Thông cùng Tiểu Băng đều ở tại Ngũ Vương Tử Ninh chính phủ trong. Đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch cũng không ở thủ đô. Vì Ninh Diễm công chúa ly hôn việc phản hồi Viêm Kinh lần trước Trầm Lãng đi sứ Khương quốc trở về, lập hạ không nhỏ công lao. Chiến thắng trở về thời gian, vậy thì thật là người đông nhìn nhịp, cờ xí lay động, vạn người đón chào. Quốc quân chuyên môn cử hành một hồi hùng vĩ nghi thức. Một lần kia Trầm Lãng trở thành toàn bộ thủ đô đại anh hùng. Mà lần này Trầm Lãng lập công lao càng lớn. Tiêu diệt Tô Thị, tiêu diệt Trịnh Đà, tưởng chừng như là ngăn cơn sóng dữ, bất thế chi công, thậm chí có thể xưng là cứu quốc anh hùng. Nhưng mà, hắn phản hồi thủ đô thời điểm, hoàn toàn tĩnh lặng không tiếng động. Không có bất kỳ đường hẻm đón chào, quan phương cũng không có tổ chức bất luận cái gì nghi thức vào thành. Hơn nữa này thì quốc quân vẫn như cũ phương Bắc hành cung, còn không có phản hồi thủ đô. Thậm chí tiến nhập Huyền Vũ môn thời điểm, Trầm Lãng còn cần giống như những người khác xếp hàng, bị kiểm tra thân phận văn điệp. Cửa thành thủ tướng thậm chí thượng thượng hạ hạ xem Trầm Lãng một lúc lâu, nói theo Bạch Dạ quận tới được. Trầm Lãng gật đầu. Cửa thành thủ tướng lập tức lui lại mấy bước, lớn tiếng nói: "Mọi người chờ lập tức lui về sau. Người đến, đem chi đội ngũ này bao vây lại." Tức thì dũng mãnh tiến ra hơn 1000 danh vũ sĩ, đem Trầm Lãng cái này 200 người đoàn đoàn bao vây. Cái kia cửa thành thủ tướng nói: "Lỗi với Trầm đại nhân, bây giờ Bạch Dạ quận đại náo bệnh đậu mùa, bất kỳ người nào chờ tiến nhập thủ đô đều cần tiếp thu thân thể kiểm tra, nhưng sau cách ly 5 ngày, bảo đảm không có bị nhiễm bệnh đậu mùa mới có thể ly khai." Trầm Lãng cười nói: "Xin hỏi đây là người nào xuống mệnh lệnh?" Cửa thành thủ tướng nói: "Thượng thư đài, Xu mật viện, thủ đô trung đô đốc phủ liên hợp xuống mệnh lệnh. Bản quan cũng là chiếu chương làm việc, mời Trầm đại nhân chớ trách." Tiếp đó, hắn lớn tiếng hạ lệnh, đem Trầm đại nhân đội ngũ đưa đi cách ly đại viện đường hẻm, tuyệt đối không cho phép bọn họ ly khai ngăn cách khu vực nửa bước. Trầm Lãng thân sau đoàn người vô cùng phẫn nộ. Chúng ta ở Bạch Dạ quận liều sống liều chết, lập hạ công lớn như vậy, hầu như cứu lại toàn bộ Nhạc quốc tình thế nguy hiểm. Phản hồi thủ đô thời điểm, chẳng những không có thu được anh hùng đãi ngộ, ngược lại còn muốn bị giam đứng lên, thực sự là muốn cho nhân khí tạc. Trầm Lãng nói, xin hỏi các hạ là cái kia tướng lính nói, Thiên Nhạc phủ đề đốc, Du Kích tướng quân Vương đóng Thiên Nhạc thành, chính là thủ đô, thậm chí vài cái hành tỉnh tên cũng là lấy thủ đô làm trung tâm đặt tên. Thiên Nam hành tỉnh, Thiên Bắc hành tỉnh, Thiên Tây hành tỉnh. Thủ đô cứ việc chỉ là một tòa thành trì, thế nhưng địa vị và hành tỉnh cung cấp. Chẳng những có một cái Thiên Nhạc Trung Đô Đốc Phủ, còn có một cái Thiên Nhạc Phủ Đề Đốc. Thiên Nhạc Trung Đô Đốc Phủ phụ trách thủ đô hết thảy quân chính đại sự, mà Phủ Đề Đốc tắc thì phụ trách thành phòng. Du Kích tướng quân ở Phủ Đề Đốc vị trí đã không thấp. Lẽ ra thủ vệ Huyền Vũ Môn tướng lính, một cái thiên hộ đã đủ. Đối phương dĩ nhiên phái tới một cái Du Kích tướng quân. Đối phương thật lớn thủ bút A sử thượng tối cường người ở rể 37 chương 354 Lãng gia chiến thắng trở về uy trấn thủ đô. Trầm Lãng nói, chúng ta đoàn người đã trước giờ trồng qua bệnh đậu mùa, hoàn toàn cấm tiệt bị cảm nhiễm phiêu lưu, hơn nữa ta có thể dẫn sắt các nàng tiến nhập Tam công chúa phủ trên bản thân cách ly. Trung đô đốc phủ phái bác sĩ qua đây kiểm tra, xác định vô sự sau đó mới ly khai. Không thể, Du Kích tướng quân Vương Đống nói. Trầm Lãng thành chủ, đây là thượng thư đài, Su mật viện, Trung đô đốc phủ liên hợp hạ đạt công văn, xin ngài xem qua. Trầm Lãng liếc mắt nhìn, phía trên quả thực rõ rõ ràng ràng viết, theo Thiên Tây hành tỉnh tiến nhập thủ đô, bất luận kẻ nào không dám chức quan có nhiều lớn đều nhất định tiếp thu cách ly, mà theo Bạch Dạ quận chạy về người càng là không được tư nhân từ cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Nhất định phải đem bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch bóp chết với nảy sinh bên trong. Bất luận kẻ nào chờ, chỉ cần cãi lời này lệnh, lập tức bắt, nếu dám tiến hành vũ trang chống lại, giết chết bất luận tội. Cái này đạo chính lệnh viết đằng đằng sát khí, phía trên đỏ tươi mà đang đắp bốn cái đại ấn. Thượng thư đài, Su mật viện, Thiên Nhạc Trung đô đốc phủ, Thiên Nhạc phủ đề đốc. Đương nhiên, bởi vì Thiên Nhạc phủ đề đốc không thể cùng phía trên ba cái bộ phận đánh đồng, cho nên Du Kích tướng quân một mạch nói là tam phương liên hợp hạ lệnh. Cái này đạo chính lệnh gần với quốc quân ý chỉ, nhìn qua hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng Trầm Lãng lại biết cái này đạo chính lệnh hoàn toàn chính là nhằm vào hắn. Ngươi Trầm Lãng không phải ngạo mạn sao, mới vừa diệt Tô Nan, lại diệt Trịnh Đà, lập hạ bất thí chi công. Hiện tại liền hung hăng giết ngươi một chút uy phong, thậm chí ở ngươi khuôn mặt trên đánh một bạt tai. Nhưng mà, chúng ta đánh danh chính ngôn thuận, hợp tình hợp lý. Có bốn cái đỉnh cấp nha môn lưng, tự liền quốc quân tự mình đến, cũng sẽ không phủ quyết. Huống chi quốc quân này thì vẫn còn ở phía Bắc hành cung, còn không có phản hồi thủ đô. Lẽ nào phòng dịch bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch không trọng yếu sao? Lẽ nào thủ đô trăm vạn con dân tính mệnh an nguy không trọng yếu sao? Ngươi Trầm Lãng đừng nói chẳng qua là một cái trấn viễn thành chủ, coi như là Thiên Tây hành tỉnh Trung đô đốc, cũng muốn tiếp thu cách ly kiểm tra. Ngươi lập hạ đại công liền có thể muốn làm gì thì làm, liền có thể không để ý thủ đô trăm vạn con dân an nguy sao? Mà Trầm Lãng một ngày bằng lòng bị cách ly, như vậy thì coi như là thúc thủ chịu trói. Rõ ràng bị giam ở một cái bỏ hoang trong sân rộng, giam lỏng mấy ngày mấy đêm, thứ này cũng ngang với đem mặt góp đi tới, làm cho đối phương hung hăng đánh một bạt tai. Cứ như vậy, Trầm Lãng diệt Tô Nan mà mang tới uy phong liền trong nháy mắt bị diệt được sạch sẽ. Tất cả mọi người sẽ thấy Trầm Lãng ở thủ đô bên trong cũng chỉ là một cái côn trùng nhỏ mà thôi. Đối phương quả nhiên tốt thủ đoạn a. Chính trị âm dao nhỏ, giết người không thấy máu. Trầm Lãng chậm rãi nói, Vương Đống tướng quân, nếu chúng ta không muốn bị cách ly, không muốn bị giam lỏng, như vậy thì như thế nào đâu? Du Kích tướng quân Vương Đống nói, Trầm đại nhân, ta đây cũng là chấp hành quân lệnh, ngài không để cho ta làm khó dễ. Trầm Lãng nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi, nếu như ta kháng mệnh, như vậy sẽ như thế nào? Vương Đống tay cầm ở chuôi đao lên, lạnh giọng nói, bản tướng nói xong rõ rõ ràng ràng, công văn trên cũng viết rõ rõ ràng ràng, theo Bạch Dạ quận tới bất luận kẻ nào chờ, nếu như không chấp nhận cách ly, thậm chí có vũ trang phản kháng hành vi, vì quốc đô trăm vạn con dân an nguy, giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội hơn trăm người hô to, tức thì dân chúng chung quanh dồn dập thối lui. Thế nhưng lui sau mấy trăm mét về sau, bọn họ lại bắt đầu chen chúc vây xem đứng lên. Chư vị thủ đô phụ đồng hương thân, cái này vị chính là Trầm Lãng đại nhân du kích tướng quân Vương Đống lớn tiếng nói. Tức thì, vô số ánh mắt của dân chúng hướng Trầm Lãng trông lại, tràn ngập sợ hãi, lại tràn ngập mơ hồ địch ý. Bởi vì lúc trước cái kia lời đồn đã làm nổ toàn bộ thủ đô. Trầm Lãng xuất lính Khương Quốc kỵ binh nhập cảnh, ở Bạch Dạ quận đốt giết cướp đoạt, chu diệt qua vạn, mười phòng cửa khoảng không, ra ra làm tăng. Đương thời Trầm Lãng hoàn toàn bị người người lên án, trở thành nhà quốc phản chúng địch. Hơn nữa Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên trở thành tiêu diệt Tô Nan phản quân, ở nhà quốc nguy nan chi cục ngăn cơn sóng giữ đại anh hùng. Ngay sau đó Trầm Lãng công nhiên chém giết Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc Lương Vĩnh Niên. Công nhiên xuất lính Khương Quốc kỵ binh tàn sát nhà quốc quan quân. Càng là làm nổ toàn bộ nhà quốc. Đương nhiên, sự tình sau rất nhanh quan phương đứng ra bác bỏ tin đồn. Tuyên bố Lương Vĩnh Niên vì Tô Thị phản nghịch, Bình Tây tướng quân Trịnh Đà cãi lời thánh chỉ so như mưu phản. Không chỉ có như đây, quốc quân hạ chỉ tru diệt Lương Vĩnh Niên toàn tộc. Bắt Trịnh Đà toàn tộc. Đồng thời, quốc quân chiếu thư trung nói xong rõ rõ ràng ràng, Trầm Lãng cùng Trương Sung mới là tiêu diệt Tô Thị quân phản loạn nhất đại công thần. Thế nhưng bác bỏ tin đồn vô dụng. Dân chúng phát tiết xong nội tâm phẫn nộ về sau, liền không để bụng chân tướng. Đời sau dư luận chung, ví dụ như vậy nhiều không kể xiết, quản nó cái gì chân tướng à, phẫn nộ liền xong, cuồng phúng là được. Hơn nữa trước vào vì chủ, phần tử xấu chính là phần tử xấu. Cho nên bởi vì bác bỏ tin đồn liền cải biến quan điểm của mình. Chẳng phải là có vẻ ta rất ngu du kích tướng quân Vương Đống lại giống to. Mọi người đều biết, Bạch Dạ quận bão nổ phát trước nay chưa có bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch. Thây phơi khắp nơi. Dường như địa ngục nhân gian, vì bảo vệ thủ đô trăm vạn con dân. Thượng thư đài, Xu mật viện cùng Trung đô đốc phủ lúc này mới hạ đạt cái này đạo chính lệnh. Phàm là theo Bạch Dạ quận người tới đều cần phải tiến hành cách ly kiểm tra. Chư vị thủ đô con dân, xin hỏi làm như vậy có sai lầm hay không? Không có, tất cả dân chúng đều trăm miệng một lời. Hơn nữa bọn họ bản năng ly khai Trầm Lãng đoàn người xa hơn. Bệnh đậu mùa A đáng sợ đến bực nào, vạn nhất truyền nhiễm làm sao bây giờ? Đây chính là sẽ chết người đấy A. Tướng quân, vội vàng đem bọn họ bắt lại, xem ra a. Tướng quân, mau nhanh động thủ, ngàn vạn lần không nên đem bệnh đậu mùa truyền tới thủ đô tới a. Vô số dân chúng dồn dập hô to. Thật đúng là nực cười. Trầm Lãng ở Bạch Dạ quận cứu vớt vô số bệnh đậu mùa bệnh nhân tính mệnh. Thậm chí phương án của hắn cứu vớt toàn bộ Bạch Dạ quận, triệt để đem bệnh đậu mùa ngăn cách phong tỏa ở Bạch Dạ quận bên trong, không có hướng ngoại giới có bất kỳ lan ra kéo dài. Hắn vận dụng mấy ngàn quân đội, phong tỏa toàn bộ Bạch Dạ quận, không biết bị đều nhiều hơn ít người chửi bới. Nói bạch, thủ đô bây giờ còn không có bất kỳ người nào bị nhiễm bệnh đậu mùa, hầu như hoàn toàn là Trầm Lãng công lao. Trước mắt những dân chúng này không có bao phủ ở bệnh đậu mùa tử thần trong bóng tối cũng hoàn toàn là Trầm Lãng công lao. Mà bây giờ, bọn họ nhưng phải đem Trầm Lãng đám người cách ly giam lỏng. Du kích tướng quân Vương Đống nói, Trầm Lãng thành chủ, ngài cũng chứng kiến, đây không chỉ là thượng thư đài chính lệnh, cũng là thủ đô vạn dân tiếng lòng. Nhưng về sau, hắn chợt bái xuống, lớn tiếng nói, Trầm đại nhân, vì quốc đô vạn dân an nguy, xin ngài tiếp thu cách ly, xin ngài tiếp thu kiểm tra, xin ngài quân đội bỏ vũ khí xuống, đi trước cách ly đường hẻm. Trầm Lãng trong lòng cười nhạt, nếu như lo lắng bệnh đậu mùa, Ngươi Vương Đống như thế nào dám khoảng cách ta đây này gần, trong lòng ngươi so với ai khác đều tin tưởng. Chúng ta đoàn người tạo đã triệt để miễn dịch bệnh đậu mùa. Không có bất kỳ phiêu lưu. Hơn nữa coi như cách ly. Cũng không cần tước vũ khí. Tự chúng ta đi Tam Công Chúa phủ đệ. Đóng cửa đại môn bản thân cách ly. Các ngươi tiến hành giám sát cũng chính là. Vì sao còn phải tước vũ khí, vì sao còn phải đi bỏ hoang cách ly đường hẻm giam lỏng khi chúng ta là ăn mày sao, đây không phải là vẽ mặt vậy là cái gì, đây không phải là hãm hại vậy là cái gì. Nhìn thấy Trầm Lãng thờ ơ, thủ đô cái này vì du kích tướng quân Vương Đống trực tiếp quỳ xuống, buồn sầu nói: Trầm Lãng thành chủ, ta biết ngài lập hạ đại công, luận chức quan ta so với ngài cao cấp 2 cấp 3. Thế nhưng vì quốc đô vạn dân, ta cho ngài quỳ xuống, ta cho ngài quỳ xuống. Trong nháy mắt chu vi đứng xem dân chúng dồn dập cảm động. Vị tướng quân này thực sự là quan tốt a. Vị tướng quân này gọi Vương Đống, ta nhớ kỹ, thực sự là quan tốt. Cho chúng ta lão bách tính, dĩ nhiên cho Trầm Lãng quỳ xuống. Trầm Lãng thực sự là quá ương ngạnh. Chẳng lẽ có công lao liền có thể muốn làm gì thì làm, liền có thể không để ý chúng ta dân chúng chết sống sao? Đúng vậy a, quá ương ngạnh vô lý. Phía trước bọn họ nói không sai, người này sớm muộn trở thành tai họa. Du kích tướng quân Vương Đống nói: Trầm Lãng đại nhân, xin ngài tiếp thu tước vũ khí, xin ngài tiếp thu cách ly kiểm tra đi, vì quốc đô vạn dân, vì lê dân bách tính, xin ngài tước vũ khí, xin ngài cách ly. Lại là vì lê dân bách tính. Đạo đức cao điểm làm sao thời thời khắc khắc đều có người chiếm lính đâu? Trầm Lãng tiếng kêu nói: Vương Đống tướng quân, nếu như ta không chấp nhận đây. Du kích tướng quân Vương Đống hô lớn: Trầm Lãng thành chủ, ngài dĩ nhiên đưa thủ đô vạn dân an nguy với không để ý sao? Ngài liền hoàn toàn mặc kệ thiên hạ lê dân chết sống sao? Lời này vừa ra, xa xa vây xem vô số dân chúng dồn dập hô to: Tước vũ khí, tước vũ khí, cách ly, cách ly, Trầm Lãng tước vũ khí, Trầm Lãng cách ly. Trong nháy mắt, Trầm Lãng sau lưng Vũ Liệt cùng Hàm Nô đều muốn tức điên. Kiếm Vương Lý Thiên Thu cũng phát sinh một tiếng thở dài. Đều nói thiên hạ vạn dân vô tội, nhưng thiên hạ áp căn bản không hề người vô tội. Tựu như cùng Đại Kiếp Cung cái kia một hồi tuyết lở, không có một mảnh tuyết hoa là vô tội. Trầm Lãng chậm rãi nói: Vương Đống tướng quân, ta vẫn là câu nói kia, nếu như ta không được tước vũ khí, không được cách ly, ngươi định làm như thế nào à? Vương Đống ánh mắt nhanh chóng lướt qua vẻ đắc ý, nhưng sao không gì sánh được bi phẫn nói: Trầm Lãng thành chủ, cái kia xin lỗi, vì quốc đô vạn dân an nguy, ta chỉ có thể chấp hành quân lệnh, hy vọng ngài không lấy làm phiền lòng. Nhưng về sau, Vương Đống tướng quân đứng dậy hô lớn: Chư vị thủ đô con dân, các ngươi phải cho ta nhân chứng, ta đối với Trầm Lãng thành chủ đã hết lòng rồi, như tiếp có cái gì vô lý chi chỗ, hoàn toàn là bất đắc dĩ. Vô số dân chúng dồn dập huy quyền nói: Chúng ta nhân chứng, chúng ta nhân chứng. Du kích tướng quân Vương Đống hét lớn: Hết thảy quân đội chuẩn bị, đoàng đoàng đoàng đoàng. Tức thì hắn dưới quyền 1000 quân đội đem Trầm Lãng 200 người đoàn đoàn bao vây. Du kích tướng quân Vương Đống nói: Trầm Lãng thành chủ, xin ngài tước vũ khí, xin ngài theo chúng ta đi trước cách ly đại viện. Tước vũ khí, cách ly, tước vũ khí, cách ly, vạn chúng la lên. Trầm Lãng vung tay lên, tức thì thân sau 200 vũ sĩ tiến nhập trạng thái chiến đấu. Du kích tướng quân Vương Đống thanh âm tràn ngập nghiêm khắc, hét lớn: Trầm Lãng thành chủ, ngài đây là muốn tiến hành vũ trang đối kháng sao? Ngài đây là muốn cãi lời thượng thư đài chính lệnh sao? Ta ngược lại cân nhắc 5 cái đếm, như ngài còn không được nộp khí giới nói, chúng ta liền là vì vũ trang phản kháng, căn cứ chính lệnh giết chết bất luận tội ngũ 43. Chuẩn bị theo Du kích tướng quân Vương Đống một tiếng lệnh xuống, thủ đô 1000 tinh nhuệ chỉnh tề rút đao, chiến ý xông thiên. Du kích tướng quân Vương Đống tiếp tục đếm ngược: 3, 2, nhất đã đến giờ Trầm Lãng tướng quân, ta đã cho qua ngươi cơ hội, ngươi minh ngoan bất linh, đừng trách ta quân pháp vô tình, cái này dân chúng cả thành cũng có thể làm chứng cho ta. Ta là vì lê dân bách tính, là vì quốc đô an nguy động thủ, tức thì thủ đô phủ đề đốc 2000 tinh nhuệ giơ chiến đao từng bước tới gần. Ở đám người che chung, du kích tướng quân Vương Đống hơi hơi cười gằn nói, Trầm Lãng thành chủ, đây chính là ngài tự tìm. Chúng ta có 1000 người, ngươi chỉ có 200 người. Ngươi nếu dám động thủ, đó chính là mưu phản. Trầm Lãng thành chủ, ngươi dám động thủ, chính là mưu phản. Nơi này là thủ đô, không phải ngươi Huyền Vũ thành, cũng không phải Bạch Dạ quận. Coi như là một đầu long, ngươi cũng cho ta cuộn lại. Trầm Lãng ngắm Vương Đống liếc mắt, thản nhiên nói, ngốc bức đại ngốc, nhắm mắt. Giết theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, đại ngốc nhắm mắt lại, giơ lên trong tay huyền thiết trọng bổng hung hăng đập xuống. Du kích tướng quân Vương Đống cả kinh, hô lớn, Trầm Lãng ngươi dám, ngươi đây là muốn mưu phản sao? Giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. Âm đại ngốc huyền thiết bổng chợt đập hạ trong nháy mắt, Vương Đống nhanh lên cử đao đón đỡ, tức thì hắn chiến đao vỡ vụn. Nhưng về sau, huyền thiết bổng chợt bắn trúng đầu của hắn cùng thân thể âm du kích tướng quân Vương Đống. Đầu nổ lên, thân thể nổ lên, triệt để chết thảm vô cùng thê thảm. Trầm Lãng khóe miệng không tiết tháo, nhàn nhạt nói một câu, ngốc bức, toàn trường chấn động tuyệt. Sử thượng tối cường người ở rể 37 chương 355 nhân nghĩa vô song quốc quân hồi quốc đô. Trầm Lãng tiếp tục hạ lệnh, ta có trọng yếu quân vụ trong người, bất kỳ cái gì ngăn cản ta vào thành người, giết chết bất luận tội. Tức thì đại ngốc nhắm mắt lại, huy vũ huyền thiết bổng đại khai sát giới, thi thể bay ngang Trầm Lãng bộ hạ vũ sĩ, trong tay cường nỏ nổ bắn ra. Huyền Vũ thành môn tinh nhuệ sĩ binh tức thì dồn dập ngã xuống đất. Bọn họ vốn nên là phản kích, thế nhưng du kích tướng quân Vương Đống chết về sau, hết thảy đoàn người long không thủ trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hơn nữa coi như Vương Đống nhận được quân lệnh, cũng chỉ là đem Trầm Lãng quân đội tước vũ khí, áp giải đi cách ly đứng lên. Trầm Lãng dù sao cũng là mới vừa lập hạ bất thí chi công, bọn họ nào dám thật giết chết bất luận tội. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ không dám, Trầm Lãng lại dám. Ngược lại đối với hắn nhóm giết chết bất luận tội. Trầm Lãng nhìn trên đất Vương Đống thi thể, thản nhiên nói, phía sau ngươi người, kỳ thực chính là muốn để cho ta mất trí giết ngươi. Hiện tại ngươi cầu nhân được nhân. Đi, Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, hắn dưới quyền 200 vũ sĩ tung ngựa ra tốc, xé mở thành vệ quân vây quanh nhảy vào thành bên trong, lưu hạ mấy chục cổ thi thể, còn có đầy đất sợ hãi dân chúng. Đủ một lúc lâu về sau, cái này vô số dân chúng mới cao tiếng la lên, Trầm Lãng mưu phản, Trầm Lãng mưu phản. Trầm Lãng không tiết tháo cười một tiếng, liền điểm nhỏ này cuộc diện ở Bạch Dạ quận ta dám tàn sát mấy vạn, ở thủ đô ta cũng không dám giết. Hắn trực tiếp dọc theo Huyền Vũ đại đạo đi trước Ninh Chính dinh thự, bởi vì hắn biết sự tình chưa xong. Vừa rồi Huyền Vũ môn một màn kia vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Hơn nữa Trầm Lãng sát nhân về sau, căn bản cũng không có bất luận cái gì quân đội đuổi theo. Đối phương mục tiêu vô cùng đơn giản, chính là chế tạo Trầm Lãng ở Huyền Vũ môn công nhiên sát nhân, ý mưu đồ phản sự thực. Tiến nhập Ngũ Vương tử Ninh Chính dinh thự về sau, Ngũ Vương tử thê tử Trác Thị còn có theo tiểu chiếu cố Ninh Chính lớn lên lão thái giám thật nhanh chào đón. Trầm công tử, ngài rốt cuộc đến, rốt cuộc tới. Hai người thần tình tràn ngập hoan hỉ, cũng tràn ngập kinh hoàng. Quả nhiên là gặp chuyện không may. Trầm Lãng nói, xảy ra chuyện gì? Lão thái giám nói, Ngũ điện hạ bị Tông Chính Tử bắt đi. Trầm Lãng mặt mũi co lại nói, Tông Chính Tử giam lỏng sao? Tông Chính Tử là chuyên môn quản lý vương tộc sự vụ, một số thời khắc cũng trưởng quản quý tộc sự vụ. Lão thái giám nói, không được, nhốt vào Tông Chính Tử ngục giam. Lời này vừa ra, Trầm Lãng lông mi càng là nhất kinh sợ. Ninh Diễm công chúa cũng bị Tông Chính Tử quan ở trong một cái viện, Nhưng này chỉ là đi một cách đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng là nhốt vào tông chính tử ngục giam, vậy làm phiền liền lớn. Ninh Diễm công chúa có thể là bị giam lỏng 2 tháng liền có thể. Mà một khi nhốt vào tông chính tử ngục giam, khả năng này chính là giam giữ mấy năm. Liền cùng bình thường tội phạm ngồi tù giống nhau. Chỉ bất quá một cách ở đại lý tự, một cách ở tông chính tự. Tiến nhập tông chính tử ngục giam cái kia so với giam giữ còn muốn nghiêm trọng, cơ bản một đời đều xong. Vì sao Ngũ Điện Hạ đến tột cùng phạm tội gì? Lão thái giám nói. Sát nhân trầm lãng kinh ngạc. Ninh Chính Vương tử sát nhân. Điều này sao có thể? Người này tuy là hướng nội, nhưng không mất nhân hậu, cũng phi thường ổn trọng. Làm sao lại sát nhân? Trầm lãng nói. Giết ai? Lão thái giám nói. Đại lý tự thiếu khanh, đại lý tự thừa, đại lý tự chủ bộ, còn có 2 gã vũ sĩ. Tức thì Trầm Lãng không khỏi tê cả da đầu. Thủ bút lớn như vậy tội danh dĩ nhiên chết một người đại lý tự thiếu khanh, đây chính là tứ phẩm đại quan, hoàn toàn không phải chính là một cái du kích tướng quân có thể so sánh. Càng chưa nói còn có một cái lục phẩm đại lý tự thừa, một cái thất phẩm đại lý tự chủ bộ. Cái này sự tình thật là thiên đại. Thảo nào Ninh Chính sẽ bị vồ vào tông chính tử ngục giam. Cái tội danh này liền được cưng chiều vương tử đều không chịu nổi. Huống chi là Ninh Chính một cách như vậy chút nào không được coi trọng. Liền vạn niên huyện lệnh đều có thể khinh bỉ nói lắp, vương tử đối phương hạ thủ chi ngoan. Thực sự là không thể tầm thường so sánh á. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu nói. Ngũ Điện Hạ tuyệt đối không thể sát nhân. Đến tột cùng chút nào chuyện gì xảy ra? Đang ở này lúc, Băng Nhi chạy đến, trực tiếp đầu nhập Trầm Lãng ôm ập. Nha đầu này trong bụng mang thai đã sắp 6 tháng, cái bụng đã phi thường lớn. Này thì nàng tiếu lệ khuôn mặt tiểu tuổi bất kham, tràn ngập thấp thỏm lo âu, tựu như cùng run lẩy bẩy tiểu thú một dạng. Cô ra, người là ta giết, là ta giết. Tiểu Băng khóc thút thít nói, Ngũ Điện Hạ là cho ta gánh tội thay. Trầm Lãng nhìn Băng Nhi, nha đầu này con mắt đỏ bừng, đã không biết bao lâu không có ngủ. Trong bụng của nàng nhưng còn có Trầm Lãng hài tử. Trầm Lãng dùng sức trấn an nàng, ôn nhu nói, không nên gấp, từ từ nói đến. Ngươi là giết thế nào? Băng Nhi nói, ta dùng cô ra cho Bảo Vũ Lê Hoa ám khí giết, chỉ nhẫn một cái xuống phía dưới, cái kia ngũ cái phần tử xấu liền đều chết. Ngũ Điện Hạ vì bảo vệ ta, đã nói người là hắn giết, bây giờ bị người bắt đi. Cô ra, ngươi mau mau đi cứu Ngũ Điện Hạ a. Trầm Lãng tức thì tê cả da đầu. Băng Nhi, ngươi như thế hổ sao? Phía trước ở Huyền Vũ phủ bá tước dùng Bảo Vũ Lê Hoa sát nhân, mà ở thủ đô như trước dám làm như thế không được. Không phải vạn bất đắc dĩ Băng Nhi sẽ không như vậy làm. Cái tiểu nha đầu này rất tinh minh, nàng biết cái gì nên làm, cái gì chớ nên làm. Đã nàng động thủ giết người, cái kia khẳng định là đối phương uy hiếp được cuộc đời của nàng an toàn. Thậm chí uy hiếp được nàng cái bụng bảo bảo an toàn. Băng Nhi, ta tin tưởng ngươi sẽ không tùy ý sát nhân. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Băng nằm Trầm Lãng trong lòng, rốt cuộc tìm được một tia cảm giác an toàn. Nhưng sau sẽ toàn bộ sự tình nói liên tục. Hay là bởi vì Thiên Phong hiểu sách Dư Phóng Chu cái kia 2 cái nữ nhi. Dư Phóng Chu phu phụ hãm hại Kim Mộc Thông, bị Trầm Lãng toàn bộ giết chết. 2 cái tiểu nha đầu đã bị nhận nuôi. Lễ mừng năm mới sau 1 cái 3 tuổi 1 cái 4 tuổi. Nuôi gần thời gian nửa năm cùng Trầm Lãng rất thân, cùng Tiểu Băng thân thiết hơn. Thế nhưng dựa theo Đại Nhạc luật pháp, Dư Phóng Chu toàn bộ ra chém giết, 2 cái tiểu nha đầu cũng phải bị chộp tới Đại An Đình. Đại An Đình bên trong đều là tội phạm quan viên gia tiểu hài tử, bởi vì niên kỷ quá nhỏ không có bị giết, nhưng là lại lấy tội nhân thân phận nuôi dưỡng ở Đại An Đình. Chỗ đó chính là địa ngục, hết thảy nam hài tử thoáng trường lớn hơn một chút cũng sẽ bị thiến đưa đi đi thái giám hoặc quân nô. Nữ hài tử thảm hại hơn, toàn bộ đi làm đê tiện nhất nữ nô. Hơn nữa ở nơi đó hài tử có 3 thành đều không sống tới trường lớn. Trầm Lãng cùng Ngũ Vương Tử đương nhiên luyến tiếc đem hai cái tiểu nha đầu đưa đi Đại An Đỉnh. Nhất là Ngũ Vương Tử Ninh Chính đã đem hai cái này tiểu nha đầu coi là mình ra. Bởi vì này hai cái tiểu nha đầu thực sự trường đại xinh đẹp, trắng ngần. Đại nha đầu tinh linh cổ quái rất thông minh, tiểu nha đầu ngây thơ thuần khiết. Đừng nói Ninh Chính, tự liền Trầm Lãng cũng phi thường yêu thích, thường thường ôm chơi. Phía trước Trầm Lãng đi sứ Khương Quốc thời điểm, đại lý tự liền đã từng ba phen mấy bận tới Ngũ Vương Tử phủ đệ, muốn đem hai cái tiểu nha đầu đưa đi Đại An Đỉnh, toàn bộ bị Ninh Chính cự tuyệt. Cũng chính là vào lúc đó, Ninh Chính mỗi một lần đều cảm giác chịu đến to lớn sỉ nhục, cảm thấy không có quyền lực bi ai, hầu như liền hai cái tiểu nha đầu đều không bảo đảm. Về sau Trầm Lãng đi sứ Khương Quốc trở về, đại lý tự liền tạm thời ngừng công kích. Không nghĩ tới lúc này đây rốt cuộc lại ngóc đầu trở lại. Ba thiên chi trước, mới nhậm chức đại lý tự Thiếu Khanh dẫn một đám người tiến nhập Ngũ Vương Tử dinh thự. Thừa dịp Ninh Chính không ở, muốn mạnh mẽ mang đi hai cái tiểu nha đầu. Băng Nhi cùng Trác Thị đương nhiên không cho phép, liền tiến lên ngăn cản, ngăn ở hai cái tiểu nha đầu trước người. Kết quả có một đại lý tự vũ sĩ, dĩ nhiên âm thầm sẽ đối Băng Nhi cái bụng hạ độc thủ. Trong bụng hài tử là Băng Nhi tất cả hy vọng, là mệnh căn của nàng. Tại sao có thể gặp chuyện không may vì vậy? Băng Nhi bản năng phóng ra bảo vũ lê hoa, đem đại lý tự năm người toàn bộ bắn chết. Giết chết những thứ này người về sau, Băng Nhi không gì sánh được sợ hãi, cảm giác được chính mình vì cô ra, vì Kim thị gia tộc sông hạ thiên đại tai họa. Nhưng nàng không hối hận, bởi vì có người muốn thương tổn nàng bảo bảo. Ngũ Vương Tử Ninh Chính trở về sau, nổi giận đùng đùng, chợt một quyền đập ở tường lên. Hắn lại một lần nữa thống hận chính mình không có quyền thế, lại bị người như này ức hiếp. Chính là hai cái tiểu nha đầu, đại lý tự dĩ nhiên thừa dịp hắn không ở trực tiếp tới cửa bắt người. Băng Nhi ở tại trong nhà của hắn, hắn thì có trách nhiệm bảo hộ. Càng chưa nói Băng Nhi đã có ngũ cái nhiều tháng mang thai. Vì vậy, hắn chủ động vì Băng Nhi gánh chịu hạ tội danh giết người. Nhưng sau bị đại lý tự cùng tông chính tự nhân bắt đi, nhốt vào tông chính tự ngục giam bên trong. Mà cái kia hai cái tiểu nha đầu cũng bị người mạnh mẽ mang đi đưa vào địa ngục một dạng Đại An Đỉnh. Nghe xong về sau, Trầm Lãng đầy ngập lửa giận. Đối phương xuất thủ gần như không hề có nguyên tắc. Hiện tại chẳng những Ninh Chính phạm hạ tàn sát triều đình quan viên tội danh, Trầm Lãng cũng giết một gã du kích tướng quân. Không hề nghi ngờ đây là thái tử nhất hệ ra tay. Ai là chủ tính người Trác Chiêu Nhan đúng phải là người nữ nhân này. Độc ác cực kỳ. Cô ra đều là của ta sai, đều là ta sai. Băng Nhi khóc thút thít nói. Là ta xông hạ đại họa. Như không phải là bởi vì ta sát nhân, Ngũ Vương Tử cũng sẽ không bị trột tới ngồi tù. Trầm Lãng ôn nhu nói. Băng Nhi, ngươi không có làm sai. Ngươi phi thường dũng cảm, có người dám tổn thương hại con của chúng ta, chính là muốn quả đoán xuất thủ. Không dám đối phương là người nào, toàn bộ đều giết, hơn nữa coi như không có cái kia hai cái tiểu nha đầu, đối phương cũng sẽ tìm lý do nào khác hạ thủ. Tiếp đó, Trầm Lãng hướng lão thái giám nói. A ông, vì sao không được phái người đi thông báo ta? Lão thái giám nói. Chúng ta biết, đối phương ra này độc chiêu, mục tiêu chính là Trầm Lãng công tử, nếu chúng ta phái người đi thông báo ngài, sợ loạn ngài đầu trận tuyến. Trầm Lãng gật đầu. Cái này vị lão thái giám nói không sai. Thái tử nhất hệ hoàn toàn là hạng trang múa kiếm ý ở bái công. Mục tiêu chính là hắn. Trầm Lãng, Trầm Lãng, ngươi không phải lập hạ bất thế chi công sao? Thế nhưng ngươi bây giờ giết chết một gã triều đình du kích tướng quân, công nhiên đánh vào Huyền Vũ thành môn, hơn nữa Ninh Chính giết chết đại lý tự vài tên quan viên, ngươi tự thân đều khó bảo toàn, huống chi là cứu người. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi lập hạ công lớn như vậy, mình cũng liền biến được cường đại. Ngươi Trầm Lãng như trước thế hèn mọn nhỏ yếu. Hiện tại để ngươi xem tinh tưởng ngươi nhỏ yếu chân diện mục. Ngươi có thể có tư cách cùng thái tử điện hạ là địch. Mà đang ở này thì bên ngoài vang lên rầm rạp chẳng chịt tiếng bước chân. còn có khôi giáp cùng vũ khí va chạm thanh âm, còn có tiếng vó ngựa rồn rập. Có quân đội tới tròn 2.000 quân đội, vây quanh ngũ vương tử Ninh Chính nho nhỏ dinh thự. Nhưng sau một gã võ tướng hét lớn, Trầm Lãng ở đâu, Trầm Lãng đi ra ngoài. Tên kia tứ phẩm võ tướng lạnh giọng nói. Ngươi chính là Trầm Lãng, Trầm Lãng nói. Tôn Giá là tên võ tướng kia nói. Thiên Nhạc phủ đề đốc tham tướng. Hứa Tư Minh tham tướng đã có thể được xem là cao cấp tướng lính, Trầm Lãng nói. Chuyện gì, thủ đô phủ đề đốc tham tướng Hứa Tư Minh nói. Trầm Lãng, mới vừa ngươi ở đây Huyền Vũ thành môn giẫm đạp thượng thư đài, Xu mật viện, Trung đô đốc phủ liên hợp ban hành chính lệnh, hơn nữa công nhiên chém giết ta phủ đề đốc Du Kích tướng quân, so như mưu phản. Cách này liền theo chúng ta đi phủ đề đốc đi một chuyến đi. Người đâu, đem Trầm Lãng mang đi, thật là có ý tứ. Vừa rồi ta phá Huyền Vũ môn mà vào thời điểm ngươi không được đuổi theo, hiện tại ngược lại đuổi theo. Đây là trước hết để cho ta biết ngũ vương tử Ninh Chính gặp chuyện không may sao? Trầm Lãng nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái nói, cút, nhưng về sau chính hắn trở lại ngũ vương tử phủ bên trong. Đại ngốc, ngươi liền canh giữ ở đại môn này khẩu, ai dám xông vào, ngươi liền đập ai được. Đại ngốc trực tiếp đứng ở Ninh Chính dinh thự cửa chính, nhặt lên huyền thiết trọng bổng, như đồng môn thần một dạng che ở nơi đây. Tên kia phủ đề đốc tham tướng Hứa Tư Minh cười lạnh một tiếng, đại quát lên, vây quanh toàn bộ dinh thự, cần phải không nên để cho phản tặc Trầm Lãng chạy trốn, chờ đợi quan trên mệnh lệnh. Tức thì phủ đề đốc 2.000 danh vũ sĩ tức thì đem ngũ vương tử dinh thự vây quanh được chật như nêm cối, bất kỳ người nào không được ra vào. Trác Chiêu Nhan cách mấy trăm mét lạnh lùng liếc Trầm Lãng liếc mắt, phát sinh không tiết tháo cười một tiếng. Trầm Lãng, diệt Tô Nan về sau, ngươi thật vẫn cho là mình có bao nhiêu cường đại, lại vẫn muốn cùng Thái tử Điện Hạ là địch, lại vẫn làm nhục ta như vậy. Hiện tại ngươi nên biết mình là như thế nào loại sự nhỏ yếu vô năng. Đi mà khoảng cách nàng không xa chỗ chính là Vũ An phủ bá tước Thế tử Tiết Bàn, Tam vương tử Ninh Kỳ Tâm Phúc. Hắn cũng nhìn Trầm Lãng, cái này nói khoác mà không biết ngượng tiểu bạc kiểm, cho thể diện mà không cần, dĩ nhiên cử tuyệt Tiết thì gia tộc hảo ý, lại vẫn chuyên tâm nếu muốn báo thù thực sự là sai lầm. Nực cười, hiện tại thái tử bộ hạ một nữ nhân xuất thủ, hầu như để ngươi Trầm Lãng tao ngậu ngập đầu chi tai họa. Ngươi chính là một cái Trầm Lãng, dĩ nhiên đồng thời đắc tội thái tử cùng tam vương tử, tự tìm tử lộ cũng không phải ngươi cái này chủng muốn chết pháp. Cửa ải này, nhìn ngươi làm sao sống, ngươi liền chờ xong đời đi. Bị phủ đề đốc vây quanh về sau, ngũ vương tử trong phủ đệ mọi người không gì sánh được sợ hãi. Bây giờ ngũ vương tử còn không cứu được, Trầm Lãng công tử lại phạm tội, đơn giản là họa vô đơn chí. Lão thái giám vội la lên, vậy phải làm sao bây giờ, phải làm sao mới ổn đây à? Trầm Lãng lại không thèm để ý chút nào. A, ông yên tâm, trước mắt cuộc diện này thoạt nhìn nguy cấp, thực tế trên càng nhiều chỉ là phô trương thanh thế. Nhưng sau Trầm Lãng nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ, không phải suy nghĩ ứng đối ra sao tình thế nguy cấp trước mắt sự thực lên. Trước mắt hắn cái này tình thế nguy hiểm căn bản không cần tự có bất kỳ động tác gì, hết thảy đều muốn xem quốc vương ý chí. Mấu chốt là như thế nào nghĩ cách cứu viện Ninh Chính, không được không chỉ là nghĩ cách cứu viện Ninh Chính, hơn nữa còn là như thế nào đem Ninh Chính đẩy đi lên. Thực sự là cải lương không bằng bạo lực, mới vừa tiến vào thủ đô liền trực tiếp cùng thái tử, tam vương tử hai cái phe phái khai chiến. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến vẫn như cũ phương Bắc hành cung chiêu đãi Ngô Vương, vì sao còn không có trở về quốc đô đâu? Bởi vì hắn còn muốn chờ sở quốc sứ giả a. Ninh Nguyên Hiến không tốt mời Ngô Vương đi nhà quốc thủ đô, nhưng là vừa muốn lợi dụng Ngô Vương đà kích kinh sợ sở quốc sứ giả, cho nên chỉ có thể ở lại phương Bắc hành cung. Đã nhiều ngày trong thời gian, Ninh Nguyên Hiến mỗi ngày mở tiệc chiêu đãi, đối với Ngô Vương vô cùng nhiệt tình. Không chỉ có như đây, hai người thường thường ngâm thơ đối câu, chơi cờ đánh cờ, thậm chí còn tượng mô tượng dạng mà cưới ngựa săn bắn. Nói chung, hai vị đại vương không chỉ có hóa thù thành bạn, hơn nữa phảng phất huyên đệ một dạng thân thiết. Một ngày này, hai vị đại vương lại ở đánh cờ. Bây giờ Ninh Nguyên Hiến đã thắng nhiều thua thiếu. Dựa theo hắn thuyết pháp, là bởi vì mò thấy Ngô Vương cờ phong. Lần trước biên cảnh cùng đi săn, hắn chơi cờ bại bởi Ngô Vương. Thế nhưng hắn một mạc kiên định chính mình tài đánh cờ viễn siêu Ngô Vương. Chẳng qua là cuộc cờ của hắn phong bị người nghiên cứu triệt để. Mà hắn lại đối với Ngô Vương chơi cờ xáo lộ hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên lúc này mới thua. Ván này, Ninh Nguyên Hiến quả nhiên lại thắng, cứ việc chỉ có thắng nửa con. Ngô Vương trẻ tuổi như vậy, tài đánh cờ liền cao siêu như vậy, thực sự là hiếm thấy. Ninh Nguyên Hiến nói, ta đã lâu không có niềm vui tràn trề như vậy. Ngô Vương lắc đầu nói, không nên không nên. Vương huynh tài đánh cờ thực sự rất cao. Để vắt hết ốc. Thực sự là tình trạng kiệt sức. Lấy sau nhất thiên tối đa hạ nhất. Nếu không thì trí nhớ không nhịn được. Ha ha ha. Ninh Nguyên Hiến cười to nói, Ngô Vương quá khiêm tốn, quá khiêm tốn. Tiếp đó, hắn dùng châm chọc giọng điệu nói, cùng Ngô Vương đánh cờ mới là chân chính kỳ phùng địch thủ. Lần trước cùng Trầm Lãng chơi cờ, hạ được quả nhân nhất định buồn ngủ. Tài đánh cờ của hắn nhất định khó coi. Quả nhân đời này sẽ không lại cùng hắn hạ bàn thứ hai cờ. Ném Ngô Vương cười làm lành. Trong lòng thực sự là tấp tắc kêu kỳ lạ. Đã nhiều ngày trong thời gian, Ninh Nguyên Hiến không biết bao nhiêu lần nói lên Trầm Lãng tên. Thậm chí so với hắn nhi tử còn nhiều hơn. Cứ việc mỗi một lần nói lên Trầm Lãng, Ninh Nguyên Hiến đều là giọng điệu châm chọc. Thế nhưng cố này thiên vị ý, người nào lại nghe không ra Ngô Vương nói. Vương huyên bộ hạ thực sự là anh tài xuất hiện lớp lớp, làm cho đệ rất ước ao. Ninh Nguyên Hiến nói, ta nhà quốc quả thực có mấy người mới. Thế nhưng Trầm Lãng lại đứng hàng không được trên cân nhắc. Người này có một ít tài hoa, thế nhưng quá sở hơi, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Ngô Vương trong lòng oán thầm, không đáng giá nhắc tới. Ngươi những thứ này thiên đủ đủ cho ta để mấy chục lần. Mà ngay tại lúc này, đại hoạn quan Lê Chuẩn xông vào, đưa tới một phần mật tấu. Ninh Nguyên Hiến mở ra xem, trên đó viết hai chuyện. Kiện thứ nhất, Ninh Chính giết chết ngũ cách đại lý tự quan viên. Kiện thứ hai, Trầm Lãng phản hồi thủ đô, công nhiên chém giết du kích tướng quân Vương Đống, nhảy vào Huyền Vũ môn bên trong. Trong nháy mắt, quốc quân Ninh Nguyên Hiến mặt sắc liền triệt để biến. Ngô Vương đứng lên nói, để thể lực sắp không chống đỡ được nữa, cách này liền đi nghỉ ngơi. Vương huyên cũng sớm đi an giấc. Ninh Nguyên Hiến lại nhiệt tình mà đem Ngô Vương đưa ra ngoài. Nhưng về sau, cả người khuôn mặt sắc thuận liền âm lãnh xuống. Thủ đô phủ đề đốc, có thể bắt đi Trầm Lãng sao? Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, không có. Thế nhưng phái 2.000 vũ sĩ đem Trầm Lãng vây quanh ở Ngũ Vương tử dinh thự bên trong. Ninh Nguyên Hiến ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, chợt một cước trực tiếp đem trước mặt bàn nhỏ đá bay đi ra ngoài. Quả nhân còn chưa chết đây, bọn họ có vội vã như vậy sao? Thật coi quả nhân hồ đồ sao? Thật coi ta là thành hôn quân sao? Quốc quân nổi giận ngày mai dùng lễ tiến Ngô Vương phản hồi Ngô Quốc. Chưa ngày mai, quả nhân lập tức bãi giá hồi quốc đô. Ta ngược lại muốn nhìn một chút những thứ này người muốn làm gì, muốn chết này. Ngày kế, quốc quân Ninh Nguyên Hiến tổ chức một cách to lớn điển lễ tiến Ngô Vương phản hồi Ngô Quốc. Nhưng về sau, một vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hộ tống Nhạc Vương Nam xuống. Phản hồi thủ đô, quốc quân tức giận sông thiên. Ta làm được. Ô ô ô, nay thiên như trước đổi mới 1 vạn 2 năm. 6, 7 cách này 3 thiên tham gia duyệt văn họp hàng năm. Số 5 chạy đi đến Thượng Hải, bôn ba hơn phân nửa thiên, hoàn thành 1 vạn 4 đổi mới. Đêm qua ở tiểu điếm ngủ không được yên ổn, chỉ ngủ 4-5 cái tiếng đồng hồ. Hôm nay số 6, nhất chỉnh thiên đều có hoạt động, viết chữ thời gian chỉ có buổi chiều hơn 3 tiếng đồng hồ. Thật là tận dụng mọi thứ mà viết chữ rốt cuộc hoàn thành 1 vạn 2 đổi mới trước thiên, bằng lòng các huyên để chuyện tình. Làm được nay trời tối trên ở Đông Phương về thì lúc đầu muốn dùng điện thoại di động viết chữ. Kết quả phát hiện hoàn toàn không thể. Căn bản tập trung không tinh lực. Tan cuộc thời điểm đã hơn 11 giờ, mệt mỏi rã rời cực kỳ. Nhưng như trước ngựa không ngừng vó câu chạy về tiểu điếm. Cắn chặt hàm răng viết chữ. Rốt cuộc ở rạng sáng 2 điểm trung đem càng viết ra. Rốt cuộc hoàn thành hứa hẹn thật là mệt đến cực hạn, ta đi ngủ, ngày mai trở về ra. Chỉ mong nay trời tối trên có thể ngủ thật tốt một ít a. Ô ô ô, số 7 là nhất sau nhất thiên gấp đôi vé tháng các huyên để phiên phiên túi tiền. Như còn có phiếu hàng tháng nói. Ngàn vạn muốn đầu cho ta nha, cách này hai thiên. Ta thật là dùng ý chí lực ở viết chữ. Các huyên để bánh ngọt bái sử thượng tối cường người ở rể 37 chương 356 kế hoạch bồi dưỡng Ninh Chính đối phó thái tử cùng tam vương tử cùng phía trước đấu tranh là hoàn toàn khác nhau. Phía trước chỉ cần đem địch nhân diệt là được. Mà lần này lại không được. Muốn diệt thái tử cùng tam vương tử trước phải lập ngũ vương tử. Lập ngũ vương tử mới là căn bản. Nếu không thì chỉ bằng vào Trầm Lãng một cái người xung phong hãm trận đi cùng thái tử làm. Cùng tam vương tử làm cái này là không được. Phía trước Trầm Lãng bất kể là đối phó Khương Quốc vẫn là Tô Nan đều là lập công. Trực tiếp nhất được lợi chính là quốc quân. Chính là bởi vì ở quốc quân trong lòng phân lượng càng ngày càng trọng. Trầm Lãng ở Nhạc Quốc bên trong mới càng ngày càng ương ngạnh làm càn. Dù sao chỉ cần không được làm trái quốc vương quyền lợi. Không được giẫm đạp ranh giới cuối cùng của hắn đều không có việc gì. Nhưng thái tử cùng tam vương tử không chỉ là quốc vương nhi tử, vẫn là Nhạc Quốc khả năng người thừa kế. Nếu như diệt bọn họ, tổn thất lớn nhất là Nhạc Quốc, còn có quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Đương nhiên Trầm Lãng cũng không quá lưu ý Nhạc Quốc quyền lợi. Nhưng tốt xấu mình cũng xem như là Ninh Nguyên Hiến nửa con rể. Tuy là Ninh Nguyên Hiến không tiếp thu. Trầm Lãng mình cũng không tiếp thu. Cho nên lúc này đây đấu tranh tối trọng yếu một điểm chính là bồi dưỡng ngũ vương tử Ninh Chính. Bước đầu tiên làm cho địa vị của hắn bình thường hóa. Ninh Chính lúc này địa vị là hoàn toàn không bình thường. Đường đường quốc vương nhi tử. Không có bất kỳ tước vị. Bên người cũng cơ hồ không có cái gì nô bộc. Lấy vẫn là một cái thương nhân nữ nhi. Không chỉ có như đây, mỗi một lần cung trung có cái gì lễ ăn mừng lời nói, Ninh Chính đều là vắng mặt. Không phải hắn không muốn đi, mà là quốc quân không cho hắn đi. Hắn lại nói lắp. Hơn nữa còn bị coi là bất tường người. Quốc quân đối với hắn không gì sánh được ghét bỏ. Cảm thấy hắn ở đây ném. Cho nên muốn cho địa vị hắn bình thường hóa, đầu tiên nhất định phải phong tước. Nói như vậy quốc vương nhi tử là muốn phong công tước. Đối với Ninh Chính mà nói. Phong hầu cũng được. Cái kia chí ít có thể lấy khai phủ. Có thể có một chi thuộc về thế lực của mình. Làm cho Ninh Chính phong tước khai phủ về sau tiếp chính là bước thứ hai tổ kiến thành viên nòng cốt thế lực. Sau đó là bước thứ ba. Mang theo Ninh Chính thành viên nòng cốt kinh bảo tất cả mọi người trong mắt. Không ngừng mà sáng tạo kỳ tích. Không ngừng lập hạ công huân. Làm cho cả thiên hạ đều biết Ninh Chính là bậc nào chi lợi hại, làm cho quốc quân Ninh Nguyên Hiến triệt để đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Triệt để chuyển biến nhận thức. Nhất sau mới là bước thứ tư tiêu diệt thái tử cùng tam vương tử đồng thời giành lấy Ninh Chính trở thành mới thái tử. Cái này nhiệm vụ hoàn thành sau. Trầm Lãng không sai biệt lắm coi như là thiên hạ không thủ. Hắn liền có thể mà về hưu, phản hồi Huyền Vũ hầu tước phủ quá vinh hoa giàu sang sinh hoạt. Tạo một con thuyền tân tiến thuyền lớn. Mang theo một lan bảo bối hoàn du nửa thế giới. Nhưng sau mỗi ngày đều không biết xấu hổ không có nóng mà ngủ. Sinh bảo bảo. Nhưng cái này nhiệm vụ thật có thể nói là khó như lên thiên. Tại sao lại khó như lên thiên? Lần đầu tiên Huyền Vũ thành triệt để thoát khỏi tân chính nguy cơ chết sống khó như lên thiên. Lần thứ hai diệt Tô thị gia tộc hay là khó như lên thiên. Bây giờ còn là thật đúng là. Muốn tiêu diệt thái tử cùng tam vương tử đồng thời. Đem ngũ vương tử Ninh Chính lập thành thái tử. Nghe vào thật không thể tưởng tượng nổi. Ninh Chính trở thành thái tử điều này sao có thể thế, nhưng một ngày thành công cảm giác thành tựu có thể còn mạnh hơn nhiều. Mấu chốt là thật có thể nhất lao vĩnh giật thiên hạ không thù. Thiên Nhạc phủ đề đốc 2000 đại quân như trước vây quanh Ngũ Vương tử dinh thự, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Trầm Lãng trở về ra về sau, Băng Nhi tâm tình cũng an định lại, ngủ quá khứ. Kim Mộc Thông không ở ra. Hắn đi tông chính tự cầu kiến đại tông chính Ninh Dụ. Kim Mộc Thông biết mình phân lượng rất nhẹ, căn bản cứu không ra Ngũ Vương tử Ninh Chính. Nhưng không thể bởi vì làm không được mà liền không đi làm. Cho nên 3 ngày nay, hắn đều một mạch tốn tại tông chính tự bên trong. Trầm Lãng vì Tiểu Băng kiểm tra qua thai nhi, vẫn là rất khỏe mạnh. Chỉ bất quá bởi vì mẫu thân thấp thỏm lo âu, thai nhi cũng nhận được một điểm ảnh hưởng. Băng Nhi mang thai chính là một bé gái, đại bộ phận đều phi thường văn tính, nhưng một số thời khắc cũng rất hoạt bát, cũng sẽ quyền đấm cước đá đỉnh mù mù cái bụng. Trầm Lãng cách cái bụng, nhẹ nhàng an ủi trong bụng bảo bảo. Chọn ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, Băng Nhi tỉnh táo lại. Nàng đi trước rửa mặt, sau đó sẽ một lần chui vào Trầm Lãng trong lòng. Cô ra, chờ cứu ra Ngũ Vương tử về sau, chúng ta trở về ra có được hay không? Ta một chút cũng không yêu thích thủ đô. Trầm Lãng cũng không yêu thích. Hắn vốn có tâm đem Băng Nhi đuổi về Huyền Vũ Thành, nhưng Băng Nhi hiện tại cách bụng quá lớn, bôn ba ngược lại không tốt. Đơn giản liền chờ đem con sanh ra được, hơn nữa nhanh đến một tuổi thời điểm cho nữa trở lại Huyền Vũ Thành trong nhà đi. Bảo bảo quá nhỏ, cũng không thích hợp lặn lội đường xa. Không biết Khả Khả cùng Hề Hề như thế nào đây, đại an đình chỗ đó phi thường đáng sợ. Băng Nhi bất an nói. Trầm Lãng nói. Băng Nhi ngươi yên tâm. Chúng ta một ngày cứu ra Ngũ Vương tử Ninh Chính, liền lập tức đem 2 cái tiểu nha đầu tiếp trở về ra. Tông chính tử bên trong Kim Mộc Thông vẫn không nhúc nhích đứng ở đình viện bên trong. Thế nhưng đại tông chính Ninh Dụ căn bản là không được thấy hắn. Kim Mộc Thông phân lượng quá thấp, còn căn bản không ở Ninh Dụ nhãn chung. Tuy là địa vị cao quý Huyền Vũ hầu tước phủ thế tử, nhưng ai cũng biết Kim thị gia tộc ở thủ đô bên trong người nói chuyện là Trầm Lãng. Kim Mộc Thông là chân tránh người nhỏ, lời nhẹ, nói một câu đều không người nào để ý đến. Nhưng hắn cứ như vậy một mạc đứng ở chỗ này. Muộn trên thực sự quá mệt mỏi, liền ngồi ở trên đất ngủ, nhưng sau có người đưa tới cho hắn một cái thảm. Để nhị sáng sớm lên, hắn lại đứng ở chỗ này trận đại tông chính Ninh Dụ Vương thúc. Cái này tính tình quật cường, nhưng thật ra cùng Kim Trác rất tương tự. Rốt cuộc có nhất thiên. Đại tông chính Ninh Dụ nói. Kim Mộc Thông ngươi trở về đi. Lời của ngươi nói toán không được cân nhắc. Chờ Trầm Lãng tới đi. Tiếp lấy đại tông chính Ninh Dụ lại nói. Chẳng qua coi như Trầm Lãng tới cũng vô dụng. Cũng cứu không được Ninh Chính. Trước mặt mọi người tàn sát 3 cái triều đình quan viên. 2 cái triều đình quan lại. Còn có nhất vị đại lý tự Thiếu Khanh. Tưởng chừng như là làm người nghe kinh sợ. Đã truyền khắp Đông Phương chư quốc. Hết thảy ngoại quốc sứ thần đều biểu thị chấn động lay động không thể tin được ta Nhạc Quốc vương tộc bên trong. Rốt cuộc lại như này tàn bạo hạng người. Cái này sự tình là thật. Ninh Chính ở trong nhà giết chết vài cái triều đình quan viên, tin tức quả thực làm nổ toàn bộ thủ đô. Thật sự là nghe rợn cả người. Như vậy cái này hậu quả nghiêm trọng không cực độ nghiêm trọng. Mãn Thanh Vương Triều. Đạo Quang Hoàng đế trưởng tử Dịch Vĩ cùng lão sư của hắn nói ta như làm thượng hoàng đế thứ nhất liền giết chết ngươi. Kết quả Đạo Quang Hoàng đế một cước đá trúng mệnh căn của hắn. Đi đời nhà ma chết. Cái này vị hoàng trưởng tử. Thậm chí cơ hồ là thái tử Dịch Vĩ. Vẹn vẹn chỉ là đối với lão sư nói như vậy đại bất kính. Đã bị hoàng đế một cước đá chết. Nhưng ngươi muốn nói không được nghiêm trọng, Hán Cảnh đế Lưu Khải năm đó còn là thái tử thời điểm. Cũng bởi vì chơi cờ nổi tranh chấp. Dĩ nhiên dùng bàn cờ đem Ngô Vương thái tử Lưu Hiền cho đập chết. Kết quả thế nào không có chuyện gì, hắn thái tử vị hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Đương nhiên cái này sự tình cũng trở thành về sau Ngô Vương Lưu tỷ mưu phản mồi lửa. Cho nên ở trong mắt rất nhiều người, Trầm Lãng công nhiên chu diệt Du Kích tướng quân Vương Đống là một kiện tội ác tày trời việc. Ngũ Vương tử Ninh Chính công nhiên đánh chết đại lý tử 5 tên quan viên cũng là oanh động toàn quốc việc. Nhìn qua phảng phất đâm thiên. Thế nhưng ở Trầm Lãng nhãn chung, này cũng đàm luận không được trên đại sự gì. Trong phủ thái tử Ninh Dực đã mất đi Kim Mộc Lan pho tượng. Thế nhưng trong tay hắn luôn là muốn nắm nhất cái thứ gì. Này lúc, liền đùa bỡn một cái phỉ thúy vật trang trí. Lục vương tử Ninh Cảnh. Ánh mắt không gì sánh được lấy lòng nhìn thái tử Tô Thị toàn tộc diệt vong. Tô Phi hoàn toàn hồn phi phách tán. Mỗi một ngày đều đóng chặt cửa cung. Bất kỳ người nào cũng không trông thấy. Liền chờ quốc quân trở về. Tự liền thân nhi tử Ninh Cảnh cũng không thấy. Mà Ninh Cảnh tắc thì thiên thiên tới thái tử phủ vuốt mông ngựa. Tô Thị gia tộc diệt vong, hắn Ninh Cảnh ngược lại là không có chết. Thế nhưng muốn cùng trước kia địa vị là không thể, cho nên nhanh lên qua đây leo lên thái tử. Trác Chiêu Nhan nói bệ hạ đã nam xuống, 4 ngày về sau là có thể hồi quốc đô. Ninh Cảnh nói, Trầm Lãng thực sự là bị điên. Dĩ nhiên tại Huyền Vũ Môn công nhiên đánh chết triều đình tướng lính. Công nhiên công kích thành vệ quân. Đây không phải là mưu phản vậy là cái gì, thật vất vả lập một cái công lao lớn. Làm cho hắn quên hết tất cả. Chính là một cái tiểu người ở rể mà thôi. Đừng tưởng rằng cùng Ninh Diễm ngủ qua một lần. Chính là chúng ta Ninh thị con rể. Hắn còn chưa xứng. Muốn nói nhất thống hận Trầm Lãng người tuyệt đối chính là Lục vương tử Ninh Cảnh. Nguyên bản địa vị của hắn nhiều siêu thoát à, dựa lưng vào Tô thị gia tộc. Hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Thái tử cùng tam vương tử đều rối rít đến đây mượn hơi hắn. Mà bây giờ hắn hầu như hai bàn tay trắng. Trác Chiêu Nhan nói có một loại để cho giả tạo cường đại cáo mượn oai hùm, Trầm Lãng chính là như đây. Hiện tại hắn mới có thể xem thấu chính mình hư nhược chân tướng. Ninh Cảnh nói. Nhưng đã tới không kịp. Đắc tội thái tử ca ca người. Liền chỉ có một con đường chết thái tử ca ca. Vì sao không cho Trương Đề Đốc trực tiếp xuất lính đại quân công phá Ninh Chính phá ốt. Đem Trầm Lãng cho bắt. Thái tử Ninh Dực chưa có hồi phục hắn, mà là như trước vuốt vuốt trong tay phỉ thúy. Trác Chiêu Nhan nói. Điện hạ yên tâm. Bề hạ nhất là yêu ghét rõ ràng. Trầm Lãng mặc dù có công. Nhưng ở thủ đô trước mặt sát nhân. Hơn nữa giết là triều đình du kích tướng quân. Lại phá cửa mà vào. Đây hoàn toàn là mưu phản. Hoàn toàn là ở bệ hạ khuôn mặt trên bạc tai. Sẽ cho người liên tưởng tới Tô Nan. Ngay lúc đó Tô Nan chính là công khai tuôn ra Chu Tước Môn triệt để vạch trần Nhạc Quốc cường đại mặt nạ. Bây giờ Trầm Lãng xuất quân nhảy vào Huyền Vũ Thành Môn. Nhìn qua quả thực cùng Tô Nan tình hình có chút tương tự. Ninh Cảnh nói. Phụ vương cách này người yêu nhất mặt mũi. Nếu ai dám quét mặt của hắn đều chắc chắn phải chết. Dù cho lập công lao cũng không ngoại lệ. Trầm Lãng lúc này đây chết chắc. Ninh Cảnh lời này kỳ thực có chút bố trí cha của mình khắc nghiệt thiếu tình cảm. Thái tử vẫn không có nói. Ninh Cảnh lại lấy lòng nói. Trác tiểu thư thực sự là cao minh. Hiện tại Ninh Chính sát nhân. Trầm Lãng sát nhân. Hai người kia một cách đều không bảo đảm. Đối với Trầm Lãng mà nói thực sự là họa vô đơn chí a. Thái tử rốt cuộc buông trong tay xuống phỉ thúy, nhưng sau hướng Trác Chiêu Nhan nhìn sang nói, hai lần. Trác Chiêu Nhan thân thể mềm mại run lên, lập tức quỳ xuống. Thái tử nói thường thường như vậy, mạc xanh kỳ diệu, không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên. Chỉ có nhất hiểu hắn người mới biết được hắn là nói cái gì. Hắn nói hai lần, nói là khổ đầu hoan. Lần đầu tiên làm cho hắn đi giết Từ Thiên Thiên, kết quả khổ đầu hoan không có động thủ. Mà lần này làm cho hắn đi ám sát Kim Trác, hắn vẫn không có động thủ. Chẳng những không có động thủ, ngược lại còn tiêu thất được vô ảnh vô tung. Lúc này mới đưa tới Ngô Quốc ngộ phán, triệt để thua toàn bộ nộ triều thành chi chiến. Hậu quả phi thường thảm liệt. Nhất là ẩn nguyên hội tổn thất kinh người. Điện hạ. Hắn dù sao dùng tốt a. Hy vọng điện hạ lại cho hắn mấy lần cơ hội. Thiên hạ so với hắn người võ công cao có. Nhưng cũng rất khó sai phái. Nhân tài khó có được. Trác Chiêu Nhan cầu xin. Thái tử Ninh Dực nói. Làm cho hắn xuất hiện. Nhưng sau chốc. Xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, lời này vừa ra, Trác Chiêu Nhan tức thì thân thể mềm mại run lên. Điện hạ, mời lại cho hắn một cơ hội à, muốn sẽ tìm một cái võ công cao như vậy mạnh chó săn, thật không thể. Thái tử không nói gì thêm. Bình thường hắn lời nói ra đều tuyệt đối sẽ không đổi giọng. Khổ đầu hoan võ công là rất cao, một số thời khắc cũng quả thực dùng tốt. Nhưng làm người quá có cá tính. Lại vẫn muốn phân thiện ác, còn muốn phân chính tà, cái này cũng không tránh khỏi quá buồn cười. Người có thể có cá tính thế nhưng cậu tuyệt đối không thể. Lần đầu tiên không nghe lời, còn có thể thông cảm được. Lần thứ hai không nghe lời, như vậy con chó cũng chỉ có thể đánh chết tươi. Đúng. Trác Chiêu Nhan tiếng ve nói, nô gia sẽ mau chóng làm cho hắn tới cùng ta gặp, nhưng sau sẽ cầm hạ. Sử thượng tối cường người ở rể 37 chương 357 quốc quân đối với Trầm Lãng ăn sủng vô song chiêu con rể Ninh Diễm công chúa này thì như trước giam lỏng ở tông chính từ một cách trong sân nhỏ. Ninh Khiết trưởng công chúa phản hồi thủ đô về sau, lập tức đem Trịnh Đà giao cho Hắc Thủy Thai Diêm Ác. Chính mình lại một lần nữa ẩn cư tiến nhập Tĩnh Lư. Ninh Chính dinh thử bên trong xảy ra chuyện gì tình nàng hoàn toàn biết. Trầm Lãng ở Huyền Vũ Thành môn chuyện phát sinh tình, nàng cũng biết. Thế nhưng nàng như trước coi như cái gì cũng không biết. Hoàn toàn đóng cửa không ra. Có một tâm phúc hoạn quan đã từng đề cập qua một lần. Lần này có lẽ là cùng Trầm Lãng công tử hòa hoãn quan hệ cơ hội tốt. Nhưng mà Ninh Khiết công chúa nói. Ta vì sao phải cùng hắn hòa hoãn quan hệ, cái này sự tình quan hệ đến thái tử. Quan hệ đến tam vương tử Ninh Kỳ. Nàng là tuyệt đối sẽ không nhúc tay. Này thì toàn bộ thủ đô đều ngừng thở, chờ đợi lấy quốc vương đến. Chuyện phát sinh gần đây tình thực sự nhiều lắm. Nhạc quốc tao ngộ nguy cơ rất chí mạng, ngay sau đó Trầm Lãng cùng Trương Sung ngăn cơn sóng dữ. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến lại trình diễn một lần kinh thiên đại mạo hiểm. Làm cho Biện Tiêu đem Ngô Quốc giết một cái máu chảy thành sông. Ngắn ngủi không đến 2 tháng bên trong, Nhạc Quốc chu vi bạo nổ phát mấy lần đại chiến. Hơn nữa, Nhạc Quốc toàn bộ đại hoạch toàn thắng. Phía trước bởi vì biên cảnh cùng đi săn thất bại. Bởi vì Tô Nan ở thủ đô giết thất tiến thất xuất. Làm cho Ninh Nguyên Hiến danh dự lọt vào to lớn tổn hại. Hầu như ngã đáy cốc. Nhưng mà cũng chính là ngắn ngủi 2 cái tháng tất cả nghịch chuyển. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến uy danh đến đỉnh phong. Nhất là Ngô Nhạc Minh ước ký kết về sau càng thêm uy trấn toàn bộ Đông Phương thế giới. Phía trước Ninh Nguyên Hiến liền đã phi thường cường thế. Thu được như thế thành công to lớn về sau. Hắn khẳng định càng thêm càn cương độc đoán. Quyền sanh sát trong tay. Hết thảy quan viên đều tự cầu đa phúc đi. Này thì hẳn là an an lặng lặng chờ quốc quân hồi quốc đô chính là. Nhưng sau mọi người cùng nhau chúc mừng trận này cử đại thắng lợi. Không nghĩ tới hay là có người nhấc lên sóng to gió lớn. Đầu tiên là Ninh Chính Điên, dĩ nhiên tại trong nhà công nhiên giết chết 5 tên triều đình quan viên. Thứ nhì là Trầm Lãng ở Huyền Vũ Thành môn chém giết triều đình du kích tướng quân, so như mưu phản. Này lúc Thiên Nhạc Phủ đề đốc đại quân còn bao quanh Trầm Lãng. Chỉ cần quốc quân ý chỉ một cái, liền lập tức vọt vào chóc nã Trầm Lãng. Hoặc là đầu nhập đại lý tự ngục giam, hoặc là đầu nhập Hắc Thủy Thai ngục giam. Trầm Lãng hành động này hoàn toàn là chờ với ở quốc quân vẽ mặt. Bệ hạ tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Hơn nữa quốc quân ở phương Bắc hành cung vốn đang dự định phòng một lần uy phong. Sở quốc sứ giả vừa đến, lập tức nhìn thấy Ngô Vương thuyết phục với Nhạc Vương, không biết cỡ nào nhu thuận. Cái này đối với sở quốc cùng như thế nào loại đả kích, cái này đối với Ninh Nguyên Hiến thoải mái cảm giác là bậc nào cường liệt hư vinh. Ninh Nguyên Hiến hoàn toàn chờ mong đắt lâu. Mà bây giờ xem như là ngâm nước nóng. Tất cả mọi người khẳng định, này thì quốc quân Ninh Nguyên Hiến nổi giận. Một khi phản hồi thủ đô chắc chắn lôi đình bạo vũ kinh người oai. Cho nên toàn bộ thủ đô quan viên đều rụt cổ lại, ngừng thở, chờ đợi lấy quốc quân đại phát long uy. Chờ Trầm Lãng không may, Ninh Chính không may. Chờ rất nhiều người đầu rơi địa. Tể tướng phủ bên trong. Thiên Nam hành tỉnh Tổng đốc Trúc Nhung nói. Phụ thân. Bệ hạ khoảng cách thủ đô chỉ có hơn 100 dặm. So với trong tưởng tượng phải nhanh. Có thể thấy được chạy đi rất gấp. Có thể thấy được rất phẫn nộ. Thượng thư đại tể tướng Trúc Hoang chủ ở viết chữ. Đây mới thật sự là thư pháp đại gia. Trúc Nhung nói, thái tử điện hạ bên kia tể tướng Trúc Hoang chủ nói theo hắn đi. Trúc Nhung nói, Bạch Dạ quận sở có người tiến vào thủ đô trước hết tiến hành cách ly. Này chính lệnh dù sao cũng là thượng thư đài phát ra. Trúc Hoang chủ nói, không phải ta phát ra. Cái này vì tể tướng đại nhân địa vị mới thật sự là siêu phàm thoát tục thượng thư đài nhất cùng sở hữu bốn vị tể tướng. Hắn bài danh tuyệt đối số một. Là Ninh Nguyên Hiến ở quan văn trong tuyệt đối kình thiên ngọc trụ. Thế nhưng trong mắt hắn, thượng thư đài là thượng thư đài, hắn Trúc Hoang chủ là Trúc Hoang chủ. Không quá muốn làm. Trúc Nhung nói, nhưng là thượng thư đài phát ra chính lệnh, tất cả mọi người bản năng sẽ cảm thấy cùng ngài có quan. Trúc Hoang chủ nói, không sao cả, bệ hạ biết không liên quan với ta là được. Cái này vì tể tướng đại nhân niên kỷ lớn, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều không vào triều. Chỉ có đến thời khắc quan trọng nhất, hắn mới hồi xuất hiện ở triều đình bên trên, phảng phất một căn đình hải thần châm. Nếu là Bồ Tát, vậy khó tránh khỏi sẽ bị người mang đi ra dùng, không có gì đáng ngại. Trúc Hoang chủ nói, rất nhiều chuyện tình không nên dính vào. Chúng ta Trúc thì là chống đỡ thái tử điện hạ. Nhưng hiện vào thời khắc này, căn bản không được cần chúng ta lộ diện. Trúc Nhung nói, cái kia Trầm Lãng cái này người Trúc Hoang chủ nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Quốc quân so với mọi người trong tưởng tượng đều trở lại nhanh hơn. Trước giờ nhất thiên, liền xuất hiện ở thủ đô phía Bắc Diện. Tức thì Thái tử Điện Hạ xuất lính quần thần, dùng nhất rồng lớn nghi thức, nghênh tiếp quốc quân chiến thắng trở về. Vì chúc mừng trận này to lớn thắng lợi. Quốc quân thậm chí không có trực tiếp đi Hoàng Cung, mà là đi mới xây thánh miếu, lễ tế thánh nhân. Nhưng sau đi tổ tông tế đàn cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông. Nhất sau tiến nhập vương cung thời điểm đã màn đêm buông xuống. Hắn đi trước xem Biện Phi còn tràn đầy phấn khởi mà dán vào Biện Phi cái bụng, nghe thai nhi nhịp tim. Cùng Biện Phi cùng một chỗ ngây người một canh giờ sau, Thiên Nhạc phủ đề đốc Trương Triệu tiến nhập vương cung bên trong khởi bẩm bệ hạ. Năm ngày phía trước, Trầm Lãng xuất quân phản hồi thủ đô. Căn cứ thượng thư đài cùng su mật viện chính lệnh, bất kỳ cái gì theo Bạch Dạ quận phản hồi thủ đô người đều trước hết tiếp thu cách ly, kiểm tra thân thể không có lầm về sau lại vừa giải trừ cách ly. Nhưng Trầm Lãng tự cao công cao, dẫm đạp thượng thư đài chính lệnh, công nhiên chém giết phủ đề đốc Du Kích tướng quân Vương Đống, chém giết thành vệ quân 83 người. Hành vi như vậy nghe giận cả người, hơn nữa những thứ này người theo Bạch Dạ quận đến, bề tôi e sợ cho bọn họ trên người có bệnh đậu mùa, cho nên phái 2.000 đại quân vây quanh Trầm Lãng nơi ở, bất kỳ người nào không được ra vào. Bây giờ nên xử trí như thế nào Trầm Lãng? Mời bệ hạ càn cương độc đoán. Thiên Nhạc phủ đề đốc Trương Triệu coi như là quốc vương người, thế nhưng lập trường thiên hướng về thái tử, đây cũng là quốc quân cho phép. Dù sao Thiên Nhạc trung đô đốc chết sống Tam Vương Tử Ninh Kỳ hầu như nắm giữ Thiên Nhạc thành chu vi tất cả binh quyền, như vậy thành vệ quân giao cho thái tử hệ cũng là chuyện đương nhiên. Lại nói cấm quân tinh nhuệ nhất hoàn toàn hiểu chung với Ninh Nguyên Hiến, cho nên cuộc diện này vẫn là thăng bằng. Nghe được Trương Triệu đề đốc lời nói về sau, quốc quân nổi giận, Trầm Lãng cầu đảm bao thiên, cầu đảm bao thiên. Hắn ngay trước Huyền Vũ môn là cái gì, là hắn ra đại môn sao cũng dám tự tiện xông vào. Hơn nữa còn dám công nhiên chém giết ta triều đình tướng lính, hắn lấy vì ở Thiên Tây hành tỉnh lập hạ một ít công lao, liền có thể muốn làm gì thì làm sao, làm càn. Làm càn Lê Chuẩn. Dẫn người đi Ninh chính phủ lên. Đem Trầm Lãng cầm tới cho ta. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói. Đúng, nhưng về sau hắn tự thân mang theo mấy chục danh vũ sĩ đi trước Ninh chính dinh thự chóc cầm Trầm Lãng. Nửa canh giờ sau, Trầm Lãng xuất hiện ở quốc quân Ninh Nguyên Hiến trước mặt. Trầm Lãng bái hạ nói, bái kiến bệ hạ. Quốc quân xem Trầm Lãng một lúc lâu, phảng phất muốn xem hắn có hay không tiểu tuổi phong xương màu sắc, có hay không gầy một ít. Kết quả hoàn toàn không có, vẫn là sặc sỡ lóa mắt. Tức thì quốc quân liền khó chịu. Hai tháng qua này quả nhân dốc hết tâm huyết, tâm lực tiêu tụy, đều phảng phất lão vài tuổi. Ngươi dĩ nhiên hoàn toàn không thay đổi, buồn cười. Quốc quân lúc đầu muốn phát nổi giận, nhưng ngẫm lại toán, luôn là diễn đùa giỡn cũng không ý tứ hỗn đản. Ngươi cứ như vậy không thể nhẫn nhịn sao? Quốc quân bất đắc dĩ nói. Gắng phải kịch liệt như vậy sao? Ngươi biết có người sẽ ở ngươi vào thành thời điểm hãm hại ngươi. Vì sao không lén lút vào thành đâu, như ngươi vậy giết một cách du kích tướng quân? Không phải đánh quả nhân mặt sao? Cứ như vậy xông vào Huyền Vũ Môn, ngươi làm cho quốc gia uy nghiêm để vào đâu? Trầm Lãng liền muốn mở miệng giải thích. Toán toán, ngươi giải thích cũng là chó má, cũng là già mồm ác lẽ phải, ngươi căn bản thì không phải là người tốt. Quốc quân không nhịn được phất tay một cái. Nhưng cái này sự tình rất nghiêm trọng, ta là nhất định phải trừng phạt ngươi. Quốc gia uy nghiêm há có thể cho rằng nhi đùa giỡn. Bất quá, việc này một hồi lại nói. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi lập hạ công lớn như vậy, lại là diệt Tô Nan, lại là diệt Trịnh Đà, hơn nữa còn cứu vớt toàn bộ Bạch Dạ quận, đem bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch triệt để phong tỏa ở Bạch Dạ quận bên trong. Ngươi nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng nói một chút coi? Trầm Lãng nói. Cái gì đều được nói à? Trầm Quốc Quân nói. Ngươi chính là câm miệng đi, ta tới nói. Hành hành hành, vậy ngươi nói. Quốc Quân nói. Vân Mộng Trạch đi Viêm Kinh cùng Liêm Thân Vương đàm luận Ninh Diễm ly hôn việc, như vậy ta cho các ngươi định một cái thời gian, để cho ngươi lấy Ninh Diễm như thế nào ác. Cái này khiến Trầm Lãng không biết nên nói như thế nào, bởi vì hắn không thể thương tổn Ninh Diễm tâm a. Nhưng là hắn tuyệt đối không muốn ly khai Kim Thị, càng không muốn ly khai Kim Mộc Lan. Quốc Quân nói, Kim Trác bên kia, ta cho hắn một đạo ý chỉ, làm cho hắn thả ngươi tự do. Từ hôm nay lấy sau, ngươi không còn là Kim Thị gia tộc người ở rể, còn ngươi và Kim Mộc Lan trong lúc đó, ta cũng không ép các ngươi xa nhau. Âm thầm các ngươi nên cái gì quan hệ còn là cái gì quan hệ. Thế nhưng bên ngoài trên ngươi chỉ có thể có Ninh Diễm một cái thây tử. Ở nơi này một điểm lên, Quốc Quân Ninh Nguyên Hiến thật đắt là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chẳng những đem nữ nhi gả cho ngươi, hơn nữa còn đối với ngươi cùng Kim Mộc Lan quan hệ mở một con mắt nhắm một con nhãn. Trầm Lãng khiếp khiếp nói, bệ hạ, ta chỉ nguyện ý làm người ở rể. Bằng không như vậy đi, ta một bên làm Kim Thị gia tộc người ở rể, một bên làm ngài gia người ở rể, như thế nào? Đồng thời ở rể hai cái gia tộc, có thể cũng là nhất kiện chuyện tốt. Lời này vừa ra, Ninh Nguyên Hiến hầu như không thể tin được lỗ tai. Thế giới này trên vẫn còn có như vậy vô liêm sỉ người, đồng thời ở rể thua thiệt, uổng cho ngươi nghĩ ra. Bên cạnh Lê Chuẩn cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cách này chỉ sợ không phải là một người điên trong nháy mắt. Quốc Quân tức giận đến cả người run. Cho ta văng ra, xiên đi ra ngoài. Nhưng về sau, Lãng gia bị hai cái vũ sĩ dẫn theo trực tiếp văng ra. Lại cho ta ném vào đến, ném vào tới. Khoảng khắc sau, Trầm Lãng lại một lần nữa bị ném tới quốc vương trước mặt. Ninh Nguyên Hiến giống giận cuồng phún. Trầm Lãng, ngươi biết ngươi vừa rồi bỏ qua cái gì không? Lấy sao không có cơ hội? Tuyệt đối không có cơ hội. Không biết điều cẩu vật, ngươi vĩnh viễn bỏ qua trở thành quả nhân con rể cơ hội. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ! Quốc Quân tức giận nhất định không biết nên như thế nào phát tiết. Ta Ninh Nguyên Hiến con rể, chẳng lẽ còn không bằng Kim Thị gia tộc người ở rể? Cái này người ở rể, ngươi liền làm được như thế mỹ tư tư? Ngươi vì tiếp tục làm Kim Thị người ở rể, dĩ nhiên cử tuyệt trở thành quả nhân phò mã, dĩ nhiên cử tuyệt cưới vợ Ninh Diễm Vương bát đàn. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Ta Ninh Nguyên Hiến cho tới bây giờ cũng không có bị người như thế không biết tốt xấu qua. Nếu không phải là quả nhân tính khí tốt, ngươi bây giờ đã bị đánh chết. Bị tức nổ, Ninh Nguyên Hiến đủ dùng sức hô hấp vài khẩu không khí, cả người mới thoáng bình tĩnh trở lại. Ninh Nguyên Hiến cười lạnh nói, Trầm công tử, ngươi lập đại công, quả nhân không thể không được thưởng. Ngươi nói đi, nghĩ muốn cái gì? Câu này Trầm công tử đã chết sống mang theo châm chọc. Trầm Lãng nói, bệ hạ, thật cái gì đều được nói à? Ninh Nguyên Hiến nói. Muốn nói cứ nói, không nói thì cút. Trầm Lãng nói. Mời bệ hạ sắc phong Ninh Chính Điện hạ vì công tước. Sử thượng tối cường người ở rể 37 chương 358 quốc quân hù dọa phi. Trầm Lãng lời này vừa ra, quốc quân khuôn mặt sắc trong nháy mắt kịch biến, là chân tránh kịch biến, mà không phải giống như phía trước như vậy vẻn vẹn chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Thậm chí ánh mắt đều chợt co rụt lại, bởi vì Trầm Lãng đã làm dính tới chuyện gia sự của hắn. Hắn đúng là phi thường yêu mến Trầm Lãng, nhưng là phải có một cái giới hạn. Vượt lên trước cái này cấm kỵ, người nào đụng đều không được. Biện Tiêu không có can thiệp chuyện riêng của hắn, Tể tướng Trúc Hoang chủ cũng không có thể, Hắc Thủy Thai đại đô đốc Diêm Áp cũng không được bọn họ cho phép một cái nào đó vương tử. Thế nhưng tuyệt đối không thể can thiệp Ninh Nguyên Hiến việc tư. Trầm Lãng ý của lời này cơ hồ là đang chỉ trích quốc quân bất công. Quốc quân khí lượng rất nhỏ, không được phép bất luận kẻ nào chỉ trích chính mình. Lúc này nghe nói như thế, làm sao có thể không tức giận? Ngươi Trầm Lãng lại muốn đem công lao chuyển nhượng cho Ninh Chính, trở thành nhi đùa giỡn sao, chế nhạo quả nhân sao? Khoảng khắc về sau, quốc quân thản nhiên nói, Trầm Lãng, ngươi đây là muốn nhúc tay quả nhân việc nhà sao? Cái này Ninh Nguyên Hiến tính cách đặc điểm đã phi thường rõ ràng dứt khoát. Khi hắn giận dữ thời điểm, chưa chắc là thật sự tức giận, nhưng là khi hắn ngữ khí lãnh đạm thời điểm, cái kia chính là thật sinh khí. Giọng điệu càng bình thản, tức giận trong lòng lại càng kinh người. Trầm Lãng cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, lắc đầu nói, bệ hạ, bề tôi có thể nói thật sao? Quốc quân nói, xin mời. Trầm Lãng nói, ta thua thiệt Ngũ Điện hạ tốt nhiều. Năm đó Huyền Vũ phủ bá tước tao ngẫu nguy nan thời điểm, không có một người xuất thủ tương trợ, là Ngũ Điện hạ đem hết toàn lực. Lúc này đây rõ ràng là bề tôi thị thiếp giết đại lý tự quan viên, thế nhưng Ngũ Vương tử vì bảo vệ gia nhân của ta, chủ động gánh chịu tội danh giết người. Lời này vừa ra, quốc quân thoáng động dung. Đối với Ninh Chính, hắn thực sự là cho tới bây giờ đều không có quan tâm qua, cũng không có chân chính giải khai. Hắn không yêu thích một cái người, liền trực tiếp triệt để không nhìn. Tốt nhất mãi mãi cũng không muốn ở ta trong tầm nhìn xuất hiện. Trầm Lãng nói, bệ hạ, chuyện này ta muốn không muốn trả. Quốc quân nói, ngươi muốn trả nhân tình, dùng ngươi đồ đạc của mình đi trả, không muốn cầm quả nhân gì đó. Lời này hết sức rõ ràng, ngươi Trầm Lãng lập bất thí chi công, quả nhân muốn tưởng thưởng ngươi. Thế nhưng ngươi muốn đem công lao này tưởng thưởng chuyển nhượng cho Ninh Chính không thể hơn nữa, đây là đối với ta cực đại coi rẻ. Ngươi ỷ vào quả nhân sủng ái, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, thế nhưng tuyệt đối không thể coi rẻ quả nhân. Nếu không thì ngươi sẽ biết cái gì là hậu quả. Trầm Lãng gật đầu nói, cái kia bề tôi minh bạch, cái kia cứ như vậy. Bề tôi thật không có bất luận cái gì đồ mong muốn. Thế giới này cũng thực sự là nực cười. Cách khác người nằm mộng cũng muốn phải lấy được Ninh Nguyên Hiến tưởng thưởng, nhưng Trầm Lãng hoàn toàn không có hứng thú. Ninh Nguyên Hiến còn có lời không có nói ra. Hắn chuẩn bị trước đem Ninh Diễm công chúa gả cho Trầm Lãng, tiếp lấy sắc phong Trầm Lãng vì bá tước. Đương nhiên là kiểu mới bá tước, không có bất kỳ đất phong cùng lính riêng. Ngươi Trầm Lãng không nguyện ý làm quan, vậy không được. Vốn lấy sau như có chuyện, ngươi chính là muốn xuất hiện làm việc. Cứ như vậy, sẽ dùng nhất trùng thân tình ràng buộc ở hắn, lại không được trở ngại hắn tiêu sái sinh hoạt. Song phương đều lưỡng toàn kỳ mỹ. Lấy sau Trầm Lãng cùng Ninh Diễm sanh ra hài tử, dĩ nhiên rất có tiền đồ. Dùng không được vài thập niên một cách mới gia tộc liền quật khởi. Quốc quân quả thực toán vì Trầm Lãng phải suy tính phi thường chu toàn. Nhưng mà Trầm Lãng không có hứng thú chút nào. Cho nên quốc quân cái này mỉ nhãn thực sự là vứt cho người mù xem, đây mới là để cho người tức giận. Quốc quân nói, ngươi nghĩ không đến đồ mong muốn, vậy trước tiên thiếu ngươi lập công lao, ta không thể không thưởng. Quả nhân không phải như thế khắc nghiệt thiếu tình cảm người. Ngươi là chẳng qua là ngươi đối với có vài người tương đối đặc thù mà thôi. Trầm Lãng lại nói: "Bệ hạ, tiếp ta nói sẽ phi thường lớn mật, ngài có thể sẽ tức giận đến muốn chém đứt đầu của ta." Lời này vừa ra, quốc quân trái tim chợt giật mình. Trầm Lãng đã nói như vậy, vậy thật sẽ đem hắn tức giận đến nổi trận lôi đình muốn giết người. Cha quốc quân một tiếng lệnh xuống, đại hoạn quan Lê Chuẩn tiến lên cho quốc quân pha một bầu trà. Quốc quân trước uống nhất khẩu ép một chút, làm việc tốt Lý Kiến Thiết, miễn cho có chút trở tay không kịp. Đại hoạn quan Lê Chuẩn vung tay lên, bên trong tất cả mọi người lui ra ngoài. Nhưng sau Lê Chuẩn mình cũng lui ra ngoài, toàn bộ bên trong cung điện liền thừa lại Hạ Trầm Lãng cùng quốc quân hai người. Quốc quân nói: "Chính ngươi mình muốn chết, ta đây cũng không ngăn. Ngươi nói đi, chính ngươi đều nói. Ta có thể sẽ tức giận đến muốn giết ngươi. Nếu thật đưa ngươi giết, ngươi cũng không cần gọi oan." Nhưng về sau, hắn bưng chén trà trong tay lại uống một hớp. Lúc đầu muốn bưng thưởng thức, nhưng là vừa phóng xuống. Bởi vì vạn nhất một hồi quá mức khiếp sợ, thất thủ đập nát liền không tốt. Trầm Lãng nói: "Bệ hạ luôn miệng nói bệ tôi lập hạ bất thế chi công, nhưng bệ tôi chính mình lại cảm thấy không có gì công lao. Bởi vì ta là báo thù đi. Ta nói rồi muốn đem Tô thị gia tộc chém tận giết tuyệt." Ngô Trầm Lãng nói: "Bệ tôi hầu hết thời gian hoàn toàn bị đặt lung tung, liền một cái dấu ngắt câu phù hiệu đều không thể tin, thế nhưng bề tôi cùng nhạc phụ Kim Trác tắc thì hoàn toàn không có nửa chữ lời nói dối." Ngô Trầm Lãng: "Cho nên tiếp bề tôi cùng bệ hạ cũng không có nửa chữ lời nói dối." Ngô Quốc Quân con mắt thoáng nheo lại. Lời này nghe nhường thư thái bất quá, ta tại sao muốn cảm thấy thư thái? Ngươi nghĩ rằng ta đi quan tâm sao? Lẽ nào ta và Kim Trác là một cấp bậc sao? Trầm Lãng nói: "Ta lúc đầu ở Huyền Vũ Thành qua được tiêu dao khoái hoạt, căn bản liền không muốn tới thủ đô, thế nhưng không có biện pháp. Vì cho nhạc phụ đại nhân xin một cách Huyền Vũ hầu, vì để Kim thị gia tộc đạt được nộ triều thành, ta nhất định tới. Vì báo thù, ta cũng nhất định tới. Tô Nan là cửu nhân của ta, hiện tại hắn chết, mà ta kế tiếp muốn diệt hết mục tiêu chính là Tiết thị gia tộc. Ngươi thật đúng là mẹ hắn trực tiếp. Ngươi cũng đã biết Tiết thị gia tộc là quả nhân tuyệt đối tâm phúc sao? Vũ An bá Tiết Triệt vì quả nhân làm nhiều thiếu bí sự sao? Ngươi cũng đã biết toàn bộ Nhạc quốc nội ngoại phần lớn tình báo lực lượng, bí mật sản nghiệp chờ, toàn bộ đều là giao cho Tiết Triệt hoàn thành sao? Ngươi biết Tiết thị gia tộc là bậc nào cường đại sao? Tô thị gia tộc cường đại ở mặt ngoài, mà Tiết thị gia tộc cường đại hoàn toàn giấu ở thủy xuống, mặt ngoài vẻn vẹn chỉ là một góc băng sơn. Tiết thị cường đại, viễn siêu ngươi Trầm Lãng tưởng tượng bên ngoài." Trầm Lãng nói: "Bệ hạ đối với ta rất tốt, ngài rất biết dưỡng sinh, có thể còn có thể lại làm 20 năm quốc quân." Lời này vừa ra, Ninh Nguyên Hiến trong mắt hầu như chợt trống ra. "Tiểu nghiệp chướng, quả nhân giết chết ngươi có tin hay không? Ta hiện tại mới chừng 50 tuổi. Ngươi dĩ nhiên nói ta còn có thể làm 20 năm quốc quân, ngươi có ý tứ ngươi đây là đang chớ chú ta sao? Ta Ninh Nguyên Hiến như vậy hồi dưỡng sinh, không nói sống lâu trăm tuổi, lẽ nào 80-90 tuổi không bình thường sao? Ta nhẫn, ta nhẫn, ta không cùng tiểu hài tử không chấp nhận." Trầm Lãng nói: "Có thể bệ hạ trung quy so với ta hơn 10 tuổi. Một ngày bệ hạ trăm năm về sau, Thái tử kế vị sẽ bỏ qua ta sao? Tam vương tử kế vị sẽ bỏ qua ta sao? Đương nhiên, ta có thể xa chạy cao bay, thế nhưng bọn họ sẽ bỏ qua Kim thị gia tộc sao? Lẽ nào bệ hạ cần ta Kim thị gia tộc âm thầm phát triển, nghiêm ngặt binh mạt ngựa, nhưng sau chơi cái gì quân bức bề tôi phản? Bề tôi không thể không phản, đem đùa giỡn sao? Đây là bức lấy Kim thị gia tộc tạo phản sao? Nhưng bề tôi đã sớm nói, tạo phản quá mệt mỏi, bề tôi không muốn chơi, bề tôi nhạc phụ càng thêm không muốn chơi." Quốc quân ánh mắt lại một lần nữa nheo lại. Trầm Lãng những lời này đã phi thường chu tâm. Đương nhiên quốc quân hoàn toàn có thể nói: "Ta có thể hạ chỉ làm cho thái tử cùng tam vương tử đều đối xử tử tế ngươi, đối xử tử tế Kim thị gia tộc, nhưng điều này sao có thể dù cũng sẽ không tin tưởng. Người chết như đèn diệt. Một khi tân quân kế vị, nơi nào sẽ quản tiên vương ý chỉ. Tự lấy Ninh Nguyên Hiến làm thí dụ, hắn đối với tiên vương là có cảm tình. Thế nhưng hắn kế vị về sau, hầu như đem tiên vương rất nhiều chính lệnh phủ định được sạch sẽ. Tiên vương nói người nào không thể giết, kết quả bị hắn giết hơn phân nửa. Cho nên bất kể là thái tử kế vị, vẫn là tam vương tử kế vị, đều không thể buông tha Trầm Lãng, cũng không thể có thể buông tha Kim thị gia tộc. Thái tử cũng không cần nói, đối với Kim Mộc Lan nhất định phải được. Tam vương tử mình là cùng Trầm Lãng không oán không cừu. Thế nhưng Tiết thị gia tộc và Kim thị gia tộc đã là không chết không ngớt. Đương nhiên quốc quân trong lòng biết rõ Tiết thị gia tộc lỗi với Kim thị gia tộc. Ở nơi này chàng trong cừu hận, Tiết thị gia tộc muốn phụ tất cả trách nhiệm. Hơn nữa hơn 100 năm trước Kim thị gia tộc đối với Tiết thị gia tộc có trời cao đất rộng chi ân. Nếu không phải Kim chủ bá tước, Tiết thị gia tộc tạo đã triệt để diệt vong. Thế nhưng quốc quân mới không để bụng điểm này. Hắn nơi nào sẽ đi quản cái gì đúng sai. Trầm Lãng nói: "Bệ hạ, ta muốn tự bảo vệ mình. Kim thị gia tộc muốn tự bảo vệ mình phải làm gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem thái tử cùng tam vương tử đuổi xuống đài." Trầm Lãng nói: "Cho nên ta cần đem tam vương tử cùng thái tử đều đuổi xuống đài." Quốc quân thân thể tức thì run lên. Ngươi thật đúng là dám nói a." Trầm Lãng nói: "Đồng thời, ta cần đem Ngũ vương tử Ninh Chính phủ trên thái tử vị." Lời này vừa ra, Ninh Nguyên Hiến trong mắt hầu như đều muốn bạo nổ, cả người đều mao cốt tung nhiên. Hắn liền phảng phất nghe được cái này thế giới trên nhất hoang đường một câu nói: Ninh Chính làm thái tử, kế thừa vương vị. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thiên hạ còn có so với cái này càng thêm nực cười việc sao? Thiên hạ còn có so với cái này càng sai lầm việc sao? Ninh Nguyên Hiến thậm chí muốn nói ra một câu nói: ta Nhạc Quốc coi như là ngày mai sẽ phải diệt vong, nay trời tối trên cũng tuyệt đối không thể giao cho Ninh Chính tay lên. Nhưng hắn trong lòng thật là nghĩ như vậy. Ninh Chính cái này nhi tử, hắn thật sự là quá đáng ghét, quá không nhìn. Coi như thái tử cùng tam vương tử đều xong đời, hắn cũng không nguyện ý đem vương vị giao cho Ninh Chính. Nhưng cái này không hề nghi ngờ không phải một chuyện cười. Trầm Lãng có thể ở trường hợp này nói ra, liền vô cùng chăm chú. Nay trời tối lên, Trầm Lãng mỗi một câu đều là chu tâm. Nhưng Ninh Nguyên Hiến phát hiện mình quả thực không có tức giận như vậy. Bởi vì Trầm Lãng đối với hắn không có nửa chữ giấu riêng, đây là trọng yếu nhất. Then chốt hắn thực sự là không có một chút điểm giã tâm. Hắn vì tự bảo vệ mình, lại có lỗi gì? Cái gì quân muốn bề tôi chết, bề tôi không thể không chết. Loại trạng thái này Ninh Nguyên Hiến đương nhiên cũng phi thường muốn, thậm chí tha thiết ước mơ. Thế nhưng hắn biết đây cơ hồ là không thể. 100 thần tử bên trong có thể có một cái nghĩ như vậy liền đã phi thường ghê gớm. Ninh Nguyên Hiến một mạch giống như dùng lớn nhất áp ý đi phỏng đoán người khác, luôn là cảm thấy mỗi người đều lòng dạ khó lường. Cho nên hắn mới hồi hơn nữa khắc nghiệt thiếu tình cảm. Lại uống một chén trà. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói: Trầm Lãng, ngươi và quả nhân nói thật ra, cái kia quả nhân cũng cùng ngươi nói thật. Phải, bệ hạ. Ninh Nguyên Hiến nói: ta hiện tại đã biết, Khổ Đầu Hoan đi ám sát nhạc phụ của ngươi Kim Trác, mà Khổ Đầu Hoan chính là Trác Nhất Trần, là Trác Chiêu Nhan nghĩa huynh, xem như là thái tử tay sai. Trầm Lãng không nói tiếng nào. Ninh Nguyên Hiến nói: thế nhưng làm cho Khổ Đầu Hoan đi ám sát Kim Trác, chủ đạo người không phải thái tử, mà là Ẩn Nguyên Hội. Trầm Lãng nói: bề tôi biết, cho nên cái này sự tình áp căn bản không hề muốn hướng bề hạ cáo trạng. Ninh Nguyên Hiến nói: thái tử coi như lại điên cuồng, cũng sẽ không vì báo thù riêng mà tổn hại Nhạc Quốc quyền lợi. Dù sao Nhạc Quốc tương lai nhưng là phải giao cho hắn. Trác Chiêu Nhan mặt ngoài trên là thái tử ngoại thất, nhưng hai cách người không có nam nữ quan hệ. Trầm Lãng trầm mặt. Ninh Nguyên Hiến nói: thế nhưng lúc này đây ở Huyền Vũ Thành môn hãm hại ngươi, thêm trên đại lý tự vài cái quan viên chết ở Ninh Chính trong nhà, mặc dù là Trác Chiêu Nhan âm mưu, nhưng quả thực thái tử ngầm thừa nhận. Ta biết thái tử đang hại ngươi. Trầm Lãng tiếp tục trầm mặt. Ninh Nguyên Hiến nói: ta biết rất rõ ràng thái tử đang hại ngươi, ta mới có thể bảo vệ được ngươi, nhưng không thể nghiêm phạt thái tử. Ngươi hiểu chưa? Trầm Lãng nói. Bề tôi lại không quá minh bạch. Thái tử là thiếu quân, là nền tảng lập quốc. Cho dù là quốc quân cũng không có thể đơn giản giao động thái tử uy nghiêm. Một cách mất đi uy nghiêm thái tử, vị trí là không yên, coi như lấy kế tục nhận vương vị cũng không ngồi vững. Vương vị bất ổn, cái này quốc gia tự nhiên cũng liền bất ổn. Dùng thực tế hơn một chút nói, quốc quân yêu mến Trầm Lãng, lẽ nào hắn liền không yêu thích thái tử sao? Đương nhiên yêu mến hắn lại yêu mến Trầm Lãng, cũng chỉ là cho rằng nào đó chủng chi kỷ, hay hoặc giả là con rể. Thế nhưng hơn được hắn thương yêu nhất nhi tử sao không thể Ninh Nguyên hiến thích nhất hai cái nhi tử. Một cái chính là thái tử, một cái chính là tam vương tử Ninh Kỳ. Thái tử rất giống hắn, Ninh Kỳ tính cách không hề giống hắn. Nhưng hắn thân trên lại sở hữu quốc quân không có tính cách, cho nên quốc quân cũng phi thường thưởng thức hắn. Môi hở răng lạnh. Thậm chí Trầm Lãng cùng thái tử còn chưa phải là lòng bàn tay mu bàn tay quan hệ. Lời nói lại rõ ràng một ít. Lẽ nào thái tử hãm hại Trầm Lãng không nên sao? Đương nhiên hẳn là sử thượng tối cường người ở rể. 37 chương 359 ngũ vương tử đoạt chính bắt đầu. Phía trước thái tử đã phái Trác Chiêu Nhan đi cùng Trầm Lãng giảng hòa, nhưng Trầm Lãng cự tuyệt. Đã không thể hòa bình, vậy cũng chỉ có thể đấu tranh. Đã bắt đầu đấu tranh, ngươi lẽ nào hội quái đối phương thủ đoạn quá ti tiện sao? Không được người trong giang hồ thân bất do kỷ, cao cao tại thượng quốc quân mới có thể bảo vệ được Trầm Lãng cái này người. Thế nhưng hắn lại không thể ngăn cản thái tử, càng không thể đi nghiêm phạt thái tử. Đổi một câu nói, như Trầm Lãng cự tuyệt cầu hòa, thái tử như trước buông tha Trầm Lãng mà không trả thù, cái kia quốc quân ngược lại sẽ đối hắn thất vọng. Như thế mềm yếu vô năng, làm sao còn xứng làm thái tử? Cho nên khi biết Trác Chiêu Nhan xuất thủ hãm hại Trầm Lãng thời điểm, quốc quân đầu tiên là tức giận. Quả nhân còn chưa chết đây. Có phải hay không các người quá gấp một điểm? Các ngươi biết rất rõ ràng Trầm Lãng là quả nhân muốn bảo vệ người, vẫn như cũ xuất thủ bộ dạng hại có ý tứ, không đem quả nhân để vào mắt sao? Nhưng sự tình sau lãnh tính nhớ tới thời điểm, quốc quân ngược lại có chút vui mừng. Thái tử biết rất rõ ràng có thể sẽ làm tức giận hắn cái này phụ vương, nhưng như trước làm, có thể thấy được vẫn có quyết đoán. Loại tâm tình này là phi thường phức tạp, nhưng là rất chân thực. Quốc quân lại một lần nữa cường điệu, Trầm Lãng, ta lập lại nhất lần, là chính mình cự tuyệt thái tử cùng Ninh Kỳ cầu hòa. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải chân chính cầu hòa, mà vẻn vẹn chẳng qua là ta trong lúc tại vị đối với ngươi tạm thời không đồng thủ mà thôi. Thế nhưng ta tuyệt đối không thể bởi vì ngươi đi nghiêm phạt thái tử cùng Ninh Kỳ. Trầm Lãng nói. Bề tôi minh bạch. Quốc quân lại nói, thái tử cùng Ninh Kỳ đều là quả nhân thích nhất nhi tử, quả nhân tuyệt đối không thể bất công ngươi. Trầm Lãng khom người nói, bề tôi không dám. Bề tôi cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn dựa vào bệ hạ mà đuổi thái tử cùng tam vương tử xuống đài. Bệ hạ là cao cao tại thượng trọng tài giả, là không thể tự thân kết quả. Nếu không thì đối với toàn bộ Nhạc quốc đều là ngập đầu chi tai họa. Ngươi biết là tốt rồi. Quốc quân cười nhạt. Ngươi không thể dựa vào quả nhân đối phó thái tử cùng Ninh Kỳ. Ngươi dựa vào người nào? Lẽ nào Ninh Chính sao? Trầm Lãng nói. Đúng. Bề tôi phía trước nói rõ rõ ràng ràng, bề tôi cùng Tô Nan võ đài, bề hạ đứng ở phía này. Thế nhưng bề tôi cùng thái tử, tam vương tử võ đài thời điểm, bề hạ lại không thể có thể đứng ở bề tôi nhất phương. Thậm chí thân phận của ta cũng căn bản không pháp cùng thái tử, tam vương tử đánh lôi đài. Thế nhưng Ninh Chính vương tử có thể, cho nên bề tôi muốn phụ tá ngũ vương tử điện hạ, làm cho hắn trở thành Nhạc quốc thái tử. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến không tiết tháo cười nói, ta đây cũng nói cho ngươi, coi như Nhạc quốc muốn tiêu diệt, quả nhân cũng không thể có thể đem vương vị giao cho Ninh Chính. Trầm Lãng nói, bề hạ phía trước đối với bề tôi lúc đó chẳng phải thống hận tận xương sao, đối với Kim thì gia tộc hận không thể diệt chi sao, có thể thấy được người đã nói. Thường thường cũng là sẽ không chắc chắn. Lời này vừa ra, Ninh Nguyên Hiến lập tức có một cái xung động, gọi người tiến đến đem Trầm Lãng giết chết. Trầm Lãng, ngươi cái này tiểu nhiệt xúc còn vẽ mặt nghiện thật sao, ngươi đây là nói quả nhân giỏi thay đổi sao được a? Cái kia quả nhân liền không thay đổi. Quả nhân giết ngươi coi như là rất trung thành đúng không? Chẳng qua Ninh Nguyên Hiến hít một hơi thật sâu. Ta nhịn nữa. Ta không cùng tiểu hài tử không chấp nhặt. Ninh Nguyên Hiến thực sự là cảm thấy đời này nhẫn nại đều dùng xong. Tiểu vương bát đản, ngươi cho ta kiềm chế, cẩn thận ta kiên trì thật hao hết, đem ngươi viên này tinh xảo đầu chém. Trầm Lãng nói. Bề tôi có ý tứ là bề hạ cho tới bây giờ cũng không có giải khai Ngũ Vương tử. Làm thế nào biết hắn không thích hợp làm thái tử? Như thế nào không thích hợp đăng trên vương vị mà bề tôi cần phải làm là phụ tá Ninh Chính Vương tử? Làm cho hắn so với thái tử cùng Tam Vương tử càng thêm ưu tú. Càng thêm thích hợp làm Nhạc Quốc chi vương. Quốc quân cười nhạt. Trầm Lãng nói, bệ hạ, bề tôi muốn thử chứng minh cho bệ hạ xem, cái này tổng không có sai đi. Quốc quân cười lạnh nói, vậy ngươi chứng minh đi, thế nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta vài điểm. Số 1. Ngươi nếu như quả nhân người, cái kia thái tử cùng Ninh Kỳ nếu là đối phó ngươi, ta mặc dù sẽ không nghiêm phạt bọn họ, nhưng là lại hội bảo hộ ngươi, mà ngươi một ngày phụ tá Ninh Chính, đó chính là tham dự đoạt chính. Cái kia mặc kệ phát sinh cái gì đấu tranh đều là bình thường. Đến lúc thái tử cùng Ninh Chính đối phó ngươi, coi như ngươi chết đã đến nơi, quả nhân cũng không có thể đảm bảo ngươi. Điểm ấy Trầm Lãng phi thường minh bạch. Trầm Lãng một ngày phụ tá Ninh Chính tham dự đoạt chính, quốc quân làm cao cao tại thượng trọng tài giả, liền tuyệt đối không thể hạ tràng, nếu không thì sẽ mang tới đại họa. Quốc quân, ngươi xuất thủ bảo hộ Trầm Lãng. Cái kia giới bên ngoài xem ra, có phải hay không biểu thị ngươi chống đỡ Ninh Chính à? Cái này sẽ cho thiên hạ sai lầm tín hiệu. Cho nên cái thời gian đó, ngươi chết ta sống hoàn toàn bằng vào bản lĩnh. Thứ hai, ngươi Trầm công tử quá lợi hại. Dĩ nhiên tại quả nhân trước mặt nói khoác mà không biết ngượng, muốn phụ tá Ninh Chính, muốn cho hắn đoạt chính, ta tuy là cảm thấy không gì sánh được sai lầm, nhưng này là chính mình du đùa giỡn. Ta không tham dự. Ngươi muốn chơi ngươi liền chơi đi. Mơ tưởng theo quả nhân nơi đây đạt được một chút xíu trợ giúp. Trầm Lãng nói. Bề tôi minh bạch quốc quân nói. Đại lý tử ngũ cái quan viên là ngươi thị thiếp giết. Thế nhưng Ninh Chính nhận thức cái tội danh này. Cái kia cái tội danh này liền về hắn, hiện tại hắn bị giam ở tông chính tử bên trong ngục giam. Quả nhân chắc là sẽ không thả hắn ra. Trầm công tử, ngươi thần thông quảng đại, là muốn phụ tá Ninh Chính đoạt chính người. Vậy ngươi liền ở trong tù trợ giúp Ninh Chính đoạt chính đi. Quốc quân lời này đã tràn ngập châm chọc. Thế giới này đi đâu có ở trong lao thiếu quân à, hắn vốn là không yêu thích Ninh Chính. Như Trầm Lãng không có cái này vừa ra, cái kia Trầm Lãng cầu tha thứ nói. Ninh Chính tượng trưng mà quan cách một năm nửa năm có thể tự phóng ra tới. Nhưng bây giờ Trầm Lãng dĩ nhiên dõng dạc phải giúp Ninh Chính đoạt chính. Cái kia Ninh Chính, ngươi liền cho ta lại đại lý tử ngục giam ngây người đến chết đi. Trầm Lãng nói. Bề tôi minh bạch, ngay mới vừa rồi bề tôi tỏ thái độ một sát na kia, đoạt chính chi chiến cũng đã bắt đầu. Bề hạ cũng đã là cao cao tại thượng trọng tài giả, không thể lại tự thân hạ tràng, nay sau ta sẽ đem hết toàn lực phụ tá Ngũ Vương tử điện hạ, làm cho ngài nhìn với cặp mắt khác xưa, làm cho ngài nhận thức đến hắn mới là thích hợp nhất kế thừa ngài giang sơn người. Quốc quân đắc liền cười nhạt đều không tiết tháo Trầm Lãng cái này đoạt chính tuyên ngôn, liền phảng phất là Phi Châu một cái quốc gia được xưng muốn cùng Trung Quốc khai chiến, phải phái ra mấy trăm danh đại quân đánh bại Trung Quốc. Liền chuyện cười đều đàm luận không được lên, chỉ có thể coi là nào đó cách bệnh thần kinh cuồng ngôn. Trầm công tử, cái kia quả nhân liền không được làm lỡ ngươi đại sự, ngươi trở về đi. Quốc quân hạ lệnh trục khách. Trầm Lãng khom người nói. Bề tôi xin cáo lui. Trầm Lãng đi ra cửa lớn thời điểm, quốc quân nói. Trầm Lãng, quả nhân mới vừa nói qua thiếu ngươi nhân tình, như trước chắc chắn ngươi tùy thời có thể tới đổi hiện, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, cũng chỉ có một cơ hội. Trầm Lãng nói, bề tôi minh bạch. Cút đi đi. Trầm Lãng xuất cung. Trầm Lãng đi về sau, đêm đã khuya. Quốc quân không chút nào buồn ngủ, thậm chí trên mặt châm chọc cũng không thấy. Lê Chuẩn đem trà bỏ chạy, mà đổi trên an thần nước mật ong. Kỳ thực tương đối trễ thời điểm, hắn xưa nay sẽ không cho quốc quân dâng trà, bởi vì dễ dàng ngủ không được. Uống một hớp nước mật ong cũng không phải là rất ngọt, ngược lại mang theo một tia nhàn nhạt cay đắng. Có chút mật chính là như vậy, Ninh Nguyên Hiến phi thường yêu mến. Lê Chuẩn, ngươi nói thiên tài có phải hay không thường thường đều điên đại hoạn quan? Lê Chuẩn nói. Là đi. Ninh Nguyên Hiến hỏi, vậy ngươi nói quả nhân có phải hay không thiên tài? Tức thì Lê Chuẩn mồ hôi lăn xuống, nước mắt cũng hầu như muốn chảy xuống. Bệ hạ, đừng như vậy có được hay không? Không muốn lão là ra một ít toi mạng để được không? Ta như trả lời không phải đó chính là coi rẻ quân vương, nhưng nếu như ta là, đó chính là khi quân. Đương nhiên, hắn cũng có thể nói bệ hạ là chuyên môn sai bảo thiên tài người, cho nên ngài là thiên tài chủ nhân. Đương thời lời này biện phi có thể nói, Lê Chuẩn lại cũng không lấy nói. Lão cầu. Quốc quân không cam lòng mà chửi một câu, đại khái cũng biết Lê Chuẩn trong lòng đáp án. Hắn cái này người phi thường khắc nghiệt thiếu tình cảm. Nhưng có một chút, đối với người mình thích, quả thực xem như là phi thường tha thứ. Đối với người không thích, vậy thì thật là. Cũng tỉ như Ninh Chính, rõ ràng là thân sinh nhi tử, liền định trực tiếp giam giữ ở tông chính tử ngục giam cả đời. Lê Chuẩn hỏi lão cầu, ngươi biết khoa phủ truy nhật sao? Đại hoạn quan Lê Chuẩn gật đầu nói, bề tôi biết. Thượng cổ trong thần thoại có một người gọi khoa phủ, hắn không ngừng truy đuổi Thái Dương, nhất sau chết. Ác quốc quân không nói, rõ ràng là một cách phi thường có nội hàm cố sự, kết quả bị ngươi nói thành một đống cứt. Lê Chuẩn nói, cách này cũng chứng minh, mặt trời là không thể truy đuổi, cũng là không thể tới gần. Phàm nhân cũng bái là đủ. Nếu là thật đuổi tới Thái Dương, thật tới gần Thái Dương, vậy cũng hầu như trở thành thần chỉ. Cách này nhất giảng giải khai, liền ngưu bức. Quốc quân nói, khoa phủ truy nhật là hình dung người truy đuổi một cách không thể hoàn thành mục tiêu. Coi như mệt chết, coi như tan tành mây khói cũng không thể có thể thành công. Mà bây giờ có người thì đi làm cách này khoa phụ. Lê Chuẩn đương nhiên biết người này là ai vậy. Trầm Lãng muốn phụ tá Ninh Chính đoạt chính, cách này ở Ninh Nguyên Hiến xem ra không khác nào khoa phụ truy nhật. Ninh Nguyên Hiến lại nói, cách này khoa phụ truy nhật ý tứ lại nói, quân vương dường như Thái Dương, thần tử cũng bái là được. Ngàn vạn lần không nên nghĩ truy đuổi, càng không cần nghĩ tới gần. Ở một cái thích hợp khoảng cách hội phi thường ấm áp, chỉ khi nào tiếp xúc quá gần lời nói, có thể sẽ tan tành mây khói. Lê Chuẩn lãnh mồ hôi lại một lần nữa toát ra, lại muốn tới một đảo toi mạng để. Ninh Nguyên Hiến nói, Lê Chuẩn, ngươi nói quả nhân giống như là Thái Dương sao? Như quả nhân giống như mặt trời nói, vậy vì sao hay là có người cùng quả nhân ở rất gần, nhưng không có tan tành mây khói? Tỉ như một cái tiểu nhiệt xúc, nhưng quả nhân nếu không phải Thái Dương, đây chẳng phải là ý nghĩa quả nhân không phải chân chính quân vương? Trong nháy mắt, Lê Chuẩn nước mắt xuống. Bệ hạ, muốn không được ngài thẳng thắn một điểm đem nô tỳ giết đi. Những thứ này để nô tỳ thật sự là trả lời không ra a. Trầm Lãng đi tới tông chính tử ngục giam, nhìn thấy ngồi chồm hổm ở nơi đó Kim Mộc Thông, mập chạc chẳng phải mập, dĩ nhiên gầy đằng đẵng một vòng. Nhìn thấy Trầm Lãng, Kim Mộc Thông mừng như điên, thanh âm hầu như run rẩy. Tỷ phu. Đối với Kim Mộc Thông mà nói, tỷ phu Trầm Lãng là không gì không thể. Chỉ cần hắn trở về, như vậy hết thảy đều hội giải quyết dễ dàng. Trầm Lãng nói, trở về đi, hảo hảo ngủ, ngươi khổ cực. Kim Mộc Thông tức thì cảm thấy không gì sánh được xấu hổ. Hắn cảm giác mình thực sự là một cái phế vật, chuyện gì cũng làm không được, chuyện gì đều mang không được. Thế nhưng đối với Trầm Lãng mà nói, có tâm quan trọng hơn. Hắn không quá quan tâm heo đồng đội, chỉ cần là thật lòng là tốt rồi. Trong đầu lại một lần nữa hiện ra Đại Mông công chúa diễm lệ chói mắt mặt mũi. Ngươi nói heo đồng đội đâu, ngươi nói cho ta tin tưởng. Trầm Lãng nhìn thấy Đại Tông chính Ninh Dụ Vương Thúc. Bái kiến Vương Thúc. Ninh Dụ sắc mặt nhìn không tốt, hắn một chút cũng không yêu thích Trầm Lãng. Lần trước hắn tóm lấy Trầm Lãng cùng Ninh Diễm công chúa ở một cái ổ chăn. Vẫn còn muốn giả vờ người mù một dạng. Luôn miệng nói không có gian tình. Lời nói thật, hắn vừa thấy được Trầm Lãng, liền hận không thể một cái tát đập chết. Chuyện gì Đại Tông chính lạnh giọng hỏi. Trầm Lãng nói, Phụng Quốc Vương ý tứ, đến đây nhìn Ngũ Vương tử Ninh Chính. Như quốc quân biết, nhất định sẽ muốn bóp chết Trầm Lãng. Người mới ra cung, liền dám nói khoác mà không biết ngượng. Quả nhân lúc nào nói qua Ninh Dụ nói. Quả thực Trầm Lãng nói. Không tin Đại Tông chính đi hỏi. Để hỏi dám cũng không phải là thả người. Chỉ là đi nhìn mà thôi. Lẽ nào ta còn vì chút chuyện nhỏ này đi hỏi bệ hạ. Như thế muộn. Bệ hạ có thể đều ngủ xuống. Đi đi đi đi Đại Tông chính phất tay. Tông chính từ ngục giam so với trong tưởng tượng còn muốn kém. Thậm chí so với đại lý từ ngục giam còn muốn kém. Bởi vì nơi này vài chục năm không có chân chính giam giữ qua người. Toàn bộ ngục giam đều là ẩm ướt lên mốt mùi vị. Trên đất từng khối đều là chuột phân liền. Đây mới thật là ngục giam, cũng không phải cái gì thư thái nhà một gian. Càng không phải là cái kia có thể hợp thành một cái gánh hát ngục giam. Đây chính là âm u mờ tối ngục giam. Ninh Chính ngồi ở trong lao mặt, biểu tình trên mặt có thể dùng một câu hình dung. Ai? Cực đại với tâm chết cái gọi là hắn Ninh Chính sát nhân một chuyện chân tướng. Phụ vương tuyệt đối không được có thể không biết chân tướng. Hắn nhất định biết đây là thái tử âm mưu. Nhưng phụ vương lại không có một chút muốn chủ trì tránh nghĩa ý tứ. Chính là muốn làm cho Ninh Chính quan trong ngục giam này cả đời đỡ phải đi ra ngoài cho hắn mất mặt xấu hổ. Một số thời khắc Ninh Chính thậm chí cảm thấy được. Hắn là không phải cứ như vậy chết tốt, dù sao phụ mẫu đều không thích vui mừng hắn. Thậm chí không gì sánh được chán ghét hắn. Thế nhưng rất nhanh hắn liền quăng đi cái ý niệm này. Chỉ cần thế giới này trên còn có một người quan tâm ngươi, cái kia thì không nên chết. Quan tâm hắn Ninh Chính nhân tuy là thiếu, nhưng là tuyệt đối không chỉ một cái người. Trong khoảng thời gian này đến, liền Tông Chính từ ngục giam tiểu tốt tử đối với hắn đều không có bất kỳ hóa nhã sắc. Quốc quân con làm được hắn cái này phần lên cũng thực sự là tuyệt vô cẩn hữu. Đang ở này lúc, Ninh Chính chợt nghe một hồi quen thuộc tiếng bước chân. Vừa mở mắt nhìn, phát hiện là Trầm Lãng. Trầm Lãng, ngươi trở về? Ninh Chính cười hỏi. Trầm Lãng nói. Đúng vậy a. Ta trở về. Ninh Chính nói. Ngươi tới ta liền yên tâm. Ngươi hỗ trợ chiếu cố trong nhà. Ta đại khái cả đời đều ra không được. Trầm Lãng nói. Điện hạ yên tâm. Ta muốn biện pháp cứu ngài đi ra ngoài, chẳng qua có chuyện tình chính thức nói cho ngài. Xin ngài làm xong chuẩn bị tư tưởng. Ninh Chính nói. Lại có cái gì tin tức xấu sao? Chẳng qua ngươi yên tâm, ta có thể gánh nổi. Trầm Lãng nói. Điện hạ. Đoạt chính chi chiến chính thức bắt đầu. Theo lúc này bắt đầu. Ta muốn phụ tá ngài đem thái tử cùng tam vương tử tiêu diệt. Làm cho ngài ngồi trên thái tử vị. Sử thượng tối cường người ở rể 37 chương 360 Lãng gia vương giả chi đạo. Quốc quân nghe được Trầm Lãng đoạt chính tuyên ngôn sau trực tiếp liền hù dọa phi. Mà Ngũ Vương tử Ninh Chính nghe được Trầm Lãng đoạt chính tuyên ngôn về sau, cả người trực tiếp hù dọa mộng. Chọn thời gian thật dài cũng không thể phản ứng kịp. Ninh Nguyên Hiến nói dọa coi như là ngày mai nhà quốc diệt vong cũng sẽ không đem vương vị giao cho Ninh Chính trong tay. Hắn thấy Trầm Lãng phải giúp Ninh Chính đoạt chính tuyệt đối so với Đăng Thiên còn khó hơn. Mà Ninh Chính thậm chí cảm thấy được Trầm Lãng lời nói tới tự cửu thiên vân bên ngoài. Hắn thậm chí liền nằm mơ cũng không dám huyễn tưởng trở thành thái tử. Hắn duy nhất mong muốn vẹn vẹn chỉ là có tôn nghiêm còn sống, có thể bảo hộ bên người, có thể người bảo vệ. Mà bây giờ, hắn thân hãm nhà tù, không muốn nói bảo hộ người nhà, tự liền mình cũng bảo hộ không được. Chớ đừng nói có tôn nghiêm còn sống. Chọn qua nhất khắc chung, ngũ vương tử Ninh Chính lúc này mới thoáng tỉnh táo lại, ánh mắt cũng khôi phục thanh tịnh. Trầm Lãng nội tâm phi thường vui mừng. Bởi vì Ninh Chính nghe nói muốn đoạt chính thời điểm, ánh mắt chính là tràn ngập mê man cùng sợ hãi. Mà cũng không phải con mắt sáng rõ. Giá tâm bừng bừng. Điện hạ, chúng ta đều đã bị buộc đến tuyệt lộ. Trầm Lãng nói. Bất kể là thái tử thượng vị vẫn là tam vương tử thượng vị, đều không thể nào biết buông tha ta. Cũng không thể có thể buông tha Kim thị gia tộc vì tự bảo vệ mình. Ta muốn này đem thái tử cùng tam vương tử đuổi xuống đài. Hoặc là cũng chỉ có thể chuẩn bị mưu phản. Ninh Chính gật đầu. Trầm Lãng nói, mà ngũ điện hạ ngài, làm sao không phải là bị buộc đến tuyệt lộ. Ninh Chính nhìn sang bốn phía. Đúng vậy a, Trầm Lãng còn chưa tới tuyệt lộ, như hắn nguyện ý, thậm chí có thể thư thư phục phục qua vài chục năm. Phụ vương thích hắn như vậy. Chí ít phụ vương ở vì những thời giờ này bên trong. Thái tử cùng tam vương tử chắc là sẽ không chủ động trêu chọc hắn. Nhưng là mình nhưng ở cái này trong tù mặt, khả năng cả đời đều ra không được. Không phải là bởi vì hắn phạm hạ tội lỗi gì, mà là hắn bản thân liền là lỗi. Phụ vương rốt cuộc tìm được một cái lý do đem hắn quan ở một cái như vậy tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Tốt nhất cả đời đều không cần đi ra ngoài. Đơn thuần theo góc độ của mình mà nói. Đã thân chỗ tuyệt cảnh. Còn có cái gì có thể sợ hãi, nhưng hắn là Nhạc Quốc vương tử. Chẳng những phải cân nhắc chính mình. Còn muốn suy nghĩ toàn bộ quốc gia. Nếu là mình đã nghiền quốc gia lại xong, vậy hắn tình nguyện không muốn. Trầm Lãng, ta thích hợp làm một cái quân chủ sao? Ninh Chính biểu thị mãnh liệt hoài nghi. Cứ việc khoảng cách thái tử vị còn có cách xa vạn dặm, nhưng Ninh Chính vẫn có cần phải hỏi trước cái này vấn đề. Trầm Lãng nói, điện hạ, ngài hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, liền đã chứng minh ngài thích hợp. Hắn nói lời này rất có đạo lý. Làm một cái người phải thừa kế ngôi vua thời điểm, hắn cần tâm tình là cái gì, là sợ. Mà không phải kích thích. Sợ người. Hắn ý thức được lưng đeo trách nhiệm. Mà hưng phấn khởi người. Hắn ý thức được là mình gần tới tay quyền lực. Mà làm một quân vương đương nhiên muốn hưởng dụng quyền lực. Nhưng càng thêm phải hiểu được gánh vác trách nhiệm. Trầm Lãng nói. Kỳ thực làm quân vương. Có thể có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng chỉ cần cổ bị lấy hạ vài điểm tính chất đặc biệt. Liền có thể trở thành một gia sắc vương thông minh cùng ý chí. Như có nữa lòng dạ. Cái kia hoàn toàn có thể trở thành nhất đại minh quân. Tiếp lấy Trầm Lãng nói, điện hạ, ngài cảm thấy ngài phụ thân là vương như thế nào? Cái đề tài này gan quá lớn. Trầm Lãng rõ ràng nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng nhỏ bé tiếng ho khan. Rất hiển nhiên quốc quân là phái người ở bên trên. Phụ trách giám thính Trầm Lãng cùng Ninh Chính nói chuyện với nhau. Đồng thời hoàn chỉnh ghi chép xuống. Như không ngoài dự liệu, chắc là Lê Chuẩn công công người, cho nên mới phải âm thầm ho khan làm nhắc nhở. Miễn cho Trầm Lãng cùng Ninh Chính vương tử nói ra cái gì không pháp vãn hồi nói. Trầm Lãng trong lòng cảm kích, nhưng như trước quyết định ăn ngay nói thật. Ninh Chính nghĩ một lát mới nói, phụ vương làm được cũng không tệ lắm. Tức thì ở ám chỗ ghi lại Trầm Lãng cùng Ninh Chính đối thoại, thái giám không khỏi nhớ mày. Ai, hắn đã phụng cha nuôi mệnh lệnh nhắc nhở qua. Chỉ bất quá bên trong hai người kia như trước gan to như vậy. Hắn lại có cách gì? Chỉ có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép xuống. Các ngươi không sợ chết, ta nhưng là sợ chết. Ninh Chính dĩ nhiên nói quốc quân làm được cũng không tệ lắm, đây tuyệt đối hội làm tức giận quốc vương, bởi vì... Này vị trí cao vô thượng bệ hạ cảm giác mình làm được rất tốt đây, cảm giác mình là hiếm có anh chủ đây. Hiện tại ngươi lại dám nói chỉ là làm được không sai, Trầm Lãng nói. Đúng, bệ hạ làm được cũng không tệ lắm, hắn sở hữu thông minh cùng ý chí hai cái này tính chất đặc biệt. Ý tại ngôn ngoại. Nói đúng là bệ hạ không có lòng dạ, Trầm Lãng lại nói. Bệ hạ là một cái yêu ghét rõ ràng người. Yêu mến một cái người liền bao dung. Không yêu thích một cái người liền khắc nghiệt, đương nhiên ta cũng sống vậy tính cách. Ta cũng cảm thấy như vậy không có gì không được. Chính mình qua được thoải mái một ít. tiểu thái giám ra đầu từng đợt tê dại, nhưng đàng hoàng ghi chép xuống. Ninh Chính không nói gì, bởi vì Tử Không nói phụ qua. Không đủ hắn hiển nhiên là cam chịu điểm này. Ninh Nguyên Hiến cách này quân vương. Mỗi khi gặp phải vấn đề thời điểm, đầu tiên suy nghĩ chính là mình yêu ghét, mà không phải ít lợi của quốc gia. Cách này chứng minh hắn rất khó trở thành một tuyệt đối anh minh quân chủ. Thế nhưng, đến thời khắc mấu chốt, hắn vẫn có thể áp chế chính mình yêu ghét theo ít lợi quốc gia xuất phát. Cho nên, hắn không phải một cách ngu ngốc quân chủ, xem như là một cách tinh minh quân chủ. Trầm Lãng tiếp tục nói. Thế nhưng điện hạ ngài không giống với. Bởi vì ngài từng trải quá nhiều đau khổ. Không những có kiên nhẫn tính cách. Hơn nữa còn có tha thứ lòng dạ. Điểm này ngài liền so với bệ hạ càng mạnh. Ở ám chỗ ghi chép tiểu hoạn quan hầu như muốn khóc. Cái này cuốn vở đưa lên. Ta có thể hay không bị giết người diệt khẩu à? Trầm Lãng nói. Như thái tử kế vị. Tam vương tử phe tướng lính sẽ gặp phải đại thanh tẩy như tam vương tử kế vị. Thái tử nhất hệ sẽ gặp phải tẩy trừ mà như điện hạ ngài kế vị. Tam vương tử cùng thái tử quan viên đều có thể bảo toàn. Lời này vừa ra tiểu hoạn quan khẽ run lên. Hắn ở bên trên nghe đều cảm thấy tốt có đạo lý dáng vẻ. Chẳng qua Trầm Lãng nói phong nhất chuyển nói. Đương nhiên. Tiết thì gia tộc hay là phải diệt vong. Bởi vì ta muốn báo thù. Nói muốn tiêu diệt hắn toàn bộ ra. Tự muốn diệt hắn toàn bộ ra. Ác Trầm Lãng cười nói. Điện hạ. Cho nên ta liền không thích hợp trở thành quân vương. Bởi vì ta chỉ lo chính mình thống khoái. Ta chỉ nguyện ý hưởng thụ quyền lực mà không muốn gánh chịu trách nhiệm. Điểm ấy ta so với bệ hạ còn không bằng nếu để cho ta là vương. Cái kia đại khái đều phải bị ta giết khoảng không. Ninh Chính trầm mặc một lúc lâu nói. Trầm Lãng. Ta cũng không được thông minh ngồi vương vị là cần đế vương tâm thuật. Phụ vương thủ đoạn liền phi thường cay nghiệt. Ta xem như là một cái chất phác người. Người nào nói? Trầm Lãng cười lạnh nói. Đây đều là lừa dối. Luôn mồm đế vương tâm thuật. Phảng phất phi thường ghê gớm dáng vẻ. Phảng phất cái này đế vương chi thuật chính là trời sinh đồng dạng. Thiên bẩm đồng dạng. Hoàn toàn là một bên nói bậy nói bạ đế vương tâm thuật. Nếu là thuật vậy đã nói rõ có thể học không tin ngươi đi hỏi một chút bệ hạ. Hắn lúc mới bắt đầu có phải hay không cũng là một cái quyền mưu tay mơ có phải hay không ở trong đấu tranh một chút lớn lên. Phụ trách ghi lại tiểu hoạn quan dừng lại một cái. Tay mơ hai chữ này, hắn thật muốn ghi chép xuống sao? Do dự một cái, vẫn là ghi chép xuống. Trầm Lãng lại nói. Hầu hết thời gian, có nhiều quân vương. Sẽ có cái đó dáng vẻ thần tử, đương nhiên quân vương cùng thần tử vĩnh viễn nằm ở đánh cờ bên trong. Nhưng quân vương bản nhân phong cách. Quyết định triều đình đấu tranh phong cách điện hạ ngài theo tiểu gặp qua lòng người dễ thay đổi. Hầu như liếc mắt liền có thể nhìn thấu nhân tâm. Đây mới thật sự là thông minh bằng không ngài nghĩ muốn cái gì dạng thông minh? Ninh Chính nói. Ngươi cũng rất thông minh. Chí gần như yêu theo trợ giúp Kim thị gia tộc thoát khỏi Tân Chính nguy cơ. Rồi đến tiêu diệt Tô thị gia tộc. Thận trọng. Toán hoàn toàn sách ta liền xa xa so với không được lên. Cùng ngươi so với ta liền có vẻ đặc biệt vụng về. Trầm Lãng thở dài một tiếng nói. Điện hạ. Cái gì là thiên tài? Ta là đem ăn ngủ thời gian đều dùng ở làm sao hại nhân lên. Làm ta muốn hại người thời điểm. Trước giờ mấy trăm thiên mà bắt đầu tính kế ngươi, ta căn bản cũng không phải là cái gì thiên tài. Ta chỉ là đem tất cả thiên phú đều tập trung ở hải nhân một cách lên. Người như ta nếu như trở thành vương. Cái kia xong đời. Lời này vừa ra. Phụ trách ghi chép tiểu hoạn quan tay run một cái. Ta nay thiên có tính không đắc tội Trầm công tử à? Hắn lời này ta nghe đứng lên thầm được hoảng sợ. Trầm Lãng lại nói. Điện hạ. Ta yêu mến binh hành hiểm chiêu. Cái này kỳ thực thật không tốt. Bệ hạ cũng có cái này khuyết điểm, làm quân chủ hay là muốn hành vương đạo. Đó mới là thiên hạ chính đạo. Mà ngài liền phi thường thích hợp bệ hạ như vậy quân vương. Có nhất đại là được. Trở lại đời thứ hai. Nhà quốc khả năng chịu không được. Bệ hạ rất có quyết đoán. thời khắc mấu chốt có thể mạo hiểm. Nhưng cái này dù sao đổ tính quá lớn. Đổ quốc vận cái này trùng sự tình. Muôn ngàn lần không thể thường thường làm. Đàng hoàng phát triển quốc lực. Thanh trừng lại chỉ. Phổ biến tân chính mới là chính đạo. Này thì phụ trách ghi chép tiểu hoạn quan đã cảm thụ được. Trầm lãng lời này là đúng Ninh Chính nói, nhưng làm sao không phải đối với quốc quân nói. Đương nhiên hắn không phải đang khuyên gián quốc quân. Trầm lãng tuy là không phải một cái gian thần, nhưng là tuyệt đối không phải cái gì đại nghĩa lẫm nhiên thẳng bề tôi. Hắn những lời này chính là ở nói cho quốc quân. Vì sao phải lập Ninh Chính vì thái tử, chính là muốn nói cho quốc quân, Ninh Chính so với ngươi thích hợp hơn làm quân vương. Trầm lãng nói. Điện hạ ngài thông minh, có thể xem thấu nhân tâm, vậy có thể nắm giữ nhân tâm ngài theo tiểu từng trải đau khổ, cho nên tâm tính kiên nhẫn, gặp phải thất bại cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước sợ hãi ngài lòng dạ rộng, cho nên có thể đủ chứa hạ đối lập, cho dù là ngài người không thích, ngài cũng có thể cho phép xuống, chỉ cần có tài hoa ngài cũng sẽ trọng dụng, còn cái gì đế vương tâm thuật. Vậy dường như đế vương trên người lông vũ, mà không phải không xương, hay là đế vương tâm thuật chính là không muốn để cho người xem thấu hắn giống như những người khác cũng là một con phàm chim. Cho nên dài hoa lệ thêm sắc bén lông vũ, mới hiển lên rõ không giống người thường. Điện hạ ngàn vạn lần không nên bỏ gốc lấy ngọn, mà hay là đế vương tâm thuật chính là mạt. Không thể không nói trầm lãng lừa dối bản lĩnh quá mạnh mẽ. Chí ít cái kia phụ trách ghi chép tiểu hoạn quan, không sai biệt lắm sắp bị thuyết phục. Mặc dù hắn còn chưa từng thấy qua Ninh Chính vương tử, thế nhưng trong lòng hắn cũng đã cảm thấy hắn rất thích hợp kế thừa vương vị. Mà Ninh Chính nghe trầm lãng lời nói về sau, thân thể cũng hơi có chút phát nhiệt, lẽ nào ta thật thích hợp là vương sao? Đủ một lúc lâu, Ninh Chính nói, ta dáng dấp thật xấu. Như thế à? Trầm lãng nói, yên tâm, ta biết còn có so với ngài càng xấu càng ải đen hơn quân vương. Hắn trở thành chân chính thiên cổ nhất đế, thống nhất đông phương thế giới, sáng lập hạ bất hủ lịch sử văn chương. Đương nhiên điểm này trầm lãng cũng là lừa dối Ninh Chính. Ở Tần Thủy Hoàng bản kỷ trung, Tư Mã Thiên trích dẫn ấy Liễu Nguyên Thoại là miêu tả như vậy Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Ông chuẩn trường mục chí chim ưng, sói âm thanh, thiếu ăn mà hổ lang tâm, tổng kết lại chính là nhãn đột, ngực nhô ra, hầu thường thường khác thường vang. Tần Thủy Hoàng quả thực cùng tư thế hào hùng anh phát đàm luận không được trên quan hệ, ngược lại cũng không phải giống trầm lãng nói như vậy lại ải vừa đen. Trầm lãng nói, ngoài ra ta biết thượng cổ trong lịch sử còn có một cái so với ngày càng lùn người. Hắn hầu như thống nhất toàn bộ phương Tây thế giới. Hắn xem như là toàn bộ phương Tây trong lịch sử mấy trăm năm qua vĩ đại nhất quân vương. Nơ A B O Lơ E O Nơ sấp xỉ 1m7, không tính là chân chính. Ải Ninh Chính lại nói, nhưng ta một cách nói lắp. Trầm lãng, ngươi có thể thấy được quá thế giới trên có cái nào nói lắp làm quân vương xảo? Trầm lãng nói, ta biết thượng cổ trong lịch sử có một Nhật Bất Lạc đế quốc, quốc vương chính là một cái nói lắp. Ninh Chính kinh ngạc nói, thật sự thượng tối cường người ở rể 37 chương 361 quốc quân tự xét bản thân. Trầm lãng nói, cái kia Nhật Bất Lạc đế quốc không gì sánh được cường đại, lãnh thổ diện tích đủ là chúng ta Đại Viêm vương triều gấp hai dưới. Lời này vừa ra tức thì đem Ninh Chính cùng âm thầm phức tạp ghi chép tiểu hoạn quan hù dọa kêu to một tiếng. Đại Viêm vương triều chi đại đã vượt qua tưởng tượng của mọi người lực. Thậm chí tuyệt đại đa số người đối với Đại Viêm vương triều cử đại không có bất kỳ khái niệm. Trầm lãng tính toán qua, Đại Viêm vương triều chắc là ở 13.1400.000 km², tả hữu, quả thực siêu cấp lớn. Cũng chính bởi vì quá lớn, cho nên Đại Viêm đế quốc căn bản không pháp chế trị lãnh thổ lớn như thế. Cho nên mới có phần phong chế. Đông phương thế giới mới có mười mấy cái nước chư hầu. Ninh Chính không nghĩ tới, cái này Nhật Bất Lạc đế quốc diện tích dĩ nhiên là Đại Viêm vương triều gấp hai dưới. Như vậy là bậc nào kinh người, Ninh Chính nói. Kia Cà Lam quân chủ làm được như thế nào, Trầm Lãng nói. Cái này vị quân vương chẳng những nói lắp, hơn nữa còn tự ti, quái gở, có nghiêm trọng tính cách cản trở, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn cứu vớt toàn bộ quốc gia, cứu vớt nửa thế giới, trở thành nhất đại vĩ đại quân chủ. Đương nhiên cái gọi là rót vi cứu vớt nước Anh, cứu vớt nửa thế giới đều xem như là khoa trương ngữ điệu. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, rót vi quả thực kiên định nước Anh chống lại nước Đức quyết tâm. Mặc dù hắn bản thân đối với thái độ có chút ám muội, thế nhưng ở toàn bộ thế chiến thứ hai lịch sử trên hắn là có công hơn. Trầm Lãng nói, điện hạ, ngài tính cách lòng dạ đều so với cái này vị nói lắp quốc vương càng thêm ra sắc, hơn nữa ngài cái này nói lắp chúng ta có thể trì hết. Trầm Lãng nói là chúng ta mà không phải ta, bởi vì chữa trị xong nói lắp trọng yếu hơn chính là bên trong nguyên nhân mà không phải bên ngoài nguyên nhân. Rót vi hướng nội, quái gở, thậm chí táo bạo, áp lực lớn thời điểm còn ẩu đả thê tử, cho nên hắn nói lắp cả đời cũng không có chữa cho tốt. Thế nhưng Ninh Chính không giống với, hắn còn khoan dung hơn nhiều lắm, hắn không quá am hiểu cùng người giao lưu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn bài xích. Chỉ bất quá bởi vì hướng nội, cho nên người khác rất khó đi vào trong lòng của hắn. Hiện tại hắn cùng thê tử chắc thì liền phi thường ăn ái. Không chỉ có như đây, hắn này thì cùng Kim Mộc Thông cũng trở thành bạn rất thân. Đương nhiên hắn quá thành thục ổn trọng. Mặc dù hắn cùng Kim Mộc Thông xem như là bạn cùng lứa tuổi, nhưng hai cái người trong khi chung, hắn càng giống như là một cái huynh trưởng, thậm chí còn có điểm hướng là trưởng bối. Ninh Chính thiếu là người khác quan tâm cùng tin cậy. Một khi làm cho hắn tự tin đứng lên, Cà Lam khuyết điểm nhất định có thể đủ chữa cho tốt. Ninh Chính nhắm mắt lại, xếp bằng ngồi dưới đất lên. Đủ vài phần chung sau hắn mở mắt ra nói. Được. Chúng ta đây mà bắt đầu đoạt chính đi, giờ khắc này. Không có lôi đình thiểm điện, không có thiên diêu địa động. Thậm chí chỉ có chu vi chuột phát sinh chít chít tiếng kêu. Nhưng đang phụ trách bí mật ghi lại tiểu hoàn quan lại cảm thấy giờ khắc này rất trang trọng, thật vĩ đại. Hắn phụ trách ghi lại đều cảm thấy nhất trùng cảm giác thần thánh. Hắn thậm chí mơ hồ muốn ở phía sau thêm một câu nói. Bánh xe lịch sử khai mở. Nhất đại quân vương vĩ đại đại lịch trình từ nơi này âm trầm ngục giam khai mở. Mới vừa muốn đặt bút thời điểm, hắn nhanh lên tỉnh ngộ lại. Cái này không thể viết, cái này không thể viết, đây là tiếng lòng của ta, viết ra muốn chết người. Chẳng qua không biết vì sao, hắn này thì muốn giơ tay biểu quyết. Ta chống đỡ ngũ vương tử điện hạ bất quá. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Coi như hắn nhấp tay cũng không có người để ý á. Nghe được Ninh Chính nói ra những lời này, Trầm Lãng nội tâm vẫn là hơi chấn động run rẩy. Ngũ vương tử Ninh Chính là một cái tính cách phi thường ẩn nhẫn kiên nghị người. Hắn một ngày nói, sẽ đi làm, hơn nữa làm tới cùng. Chưa từng có từ trước đến nay tuyệt không quay đầu lại. Trầm Lãng tức thì khom người bái hạ. Bề tôi nhất định tận tâm tận lực. Phụ tá điện hạ Ninh Chính cười khổ nói. Chẳng qua nói ra muốn đoạt chính những lời này, ta vẫn cảm thấy có chút sai lầm. Ta hiện tại thân hãm nhà tù, chỉ sợ so với phía ngoài lão bách tính còn không bằng. Trầm Lãng nói, điện hạ xin yên tâm, bề tôi sẽ nhớ biện pháp cứu điện hạ đi ra ngoài. Mời điện hạ sẽ ở bên trong kiên trì mấy ngày, hắn bây giờ còn chưa có thể cứu chữa Ninh Chính chi pháp, nhưng nhất định sẽ nghĩ ra được. Có thể cần một ít thời gian. Ninh Chính nói, được. Trầm Lãng nói, cái kia bề tôi cáo từ. Nhưng về sau Trầm Lãng lui ra ngoài. Một mạch đợi được hắn ly khai, cái kia tiểu hoạn quan vẫn không có ly khai. Ninh Chính cũng không ngồi yên được nữa. Nhưng sau đứng dậy đến chỗ đi thong thả. Nhưng vẫn là khó chịu. Vì vậy ngửa người lên nằm trên đất vẫn không nhúc nhích. Thế cho nên bên cạnh chuột cho là hắn chết, còn lớn mật leo đến hắn trên người. Hơn nửa canh giờ sau, vương cung bên trong Ninh Nguyên Hiến vẫn không có ngủ. Tỉ mỉ xem Trầm Lãng cùng Ninh Chính nói chuyện ghi lại. Hơn nữa không chỉ một phần. hắn không ngừng phái đi nhất người, mà là chọn ba cái người. Thế nhưng ba người này lẫn nhau cũng không biết với nhau tồn tại. Đương nhiên có một ngây thơ tiểu thái giám tặng hắn một cái, để người ta biết sự hiện hữu của hắn. Ở nơi này nói chuyện trong ghi chép, Trầm Lãng lời nói càng thêm lớn mật. Thậm chí so trước đó cùng quốc vương gặp mặt nói chuyện càng thêm lớn mật. Trầm Lãng nói hắn Ninh Nguyên Hiến chỉ là một cái tốt quân chủ. Đàm luận không được trên điều này anh minh. Nói hắn quá yêu mến mạo hiểm. Nói hắn không được vương đạo. Nói hắn như vậy đổ quốc vẫn luôn luôn nhất thiên hội xuất hiện vấn đề lớn. Nói hắn thông minh có ý chí thế nhưng không có lòng dạ. Nói cái gì đế vương chi thuật chỉ là thoạt nhìn xinh đẹp lông vũ, không phải căn bản. Nói cái gì hắn Ninh Nguyên Hiến cũng đã từng là một cái chính trị tay mơ. Còn nói Ninh Chính so với hắn Ninh Nguyên Hiến càng thêm thích hợp làm quân chủ. Những lời này đã không thể dùng lớn mật để hình dung, nhất định có chút đại nghịch bất đạo. Có thể nói đổi thành người khác nói những lời này đã bị giết toàn tộc. Ninh Nguyên Hiến nhìn thời điểm cũng cả người run rẩy, khắp cả người băng hàn. Thậm chí trước mắt thật đúng là thật mắt hoa phát hắc. Không chỉ là bởi vì Trầm Lãng nói khó nghe, mà là Trầm Lãng có mấy lời trực tiếp đâm trúng nội tâm hắn. Ninh Nguyên Hiến rất thông minh, rất nhiều chuyện tình nội tâm hắn biết, nhưng là lại không muốn thừa nhận. Trên người mình khuyết điểm, hắn cũng rõ rõ ràng ràng, thế nhưng sửa không được. Tính cách trời sinh đổi không được. Chỉ bất quá cho tới nay, Ninh Nguyên Hiến bị bên người vô số khen tặng vây quanh. Hơn nữa bị trước mắt những thắng lợi này ảnh hưởng. Hắn thật cảm giác mình là một cái anh minh chi chủ. Nhưng bây giờ Trầm Lãng cùng Ninh Chính đều nói thẳng, hắn chỉ là một cái tốt quân chủ mà thôi. Ninh Nguyên Hiến đương nhiên tức giận đến cả người run, hận không được giết người, hận không thể chém thành muôn mảnh. Nói mò gì lời nói thật cho nên Trung Quốc lịch sử lên. Các đời thẳng bề tôi. Đều không có có kết quả gì tốt. Tỉ như Ngụy Trinh cùng Lý Thế Dân, nhất đại minh quân cùng một cách khuyên can bề tôi, giai thoại lưu truyền nghìn năm. Thế nhưng Ngụy Trinh mới vừa chết không lâu sau, phần mộ đã bị Lý Thế Minh cho đào, mộ bia cũng bị đẩy. Thần tử nói một đống lời khó nghe, đồng thời nói cho quân vương: ta đây nhưng là vì ngươi tốt, ngươi không nghe theo chính là hôn quân. Làm quân vương, ngươi lẽ nào ngươi ghi hận, còn muốn cảm kích hắn điều này sao có thể? Cái này thiên hạ áp căn bản không hề thánh nhân, mọi người đều là phàm nhân. Đương nhiên, Ngụy Trinh cái này vì hay là thẳng bề tôi cũng có tư tâm. Hắn cùng Lý Thế Dân chi giữa quan hệ cũng không được thuần túy. Ngụy Trinh làm Sơn Đông quyền thế tập đoàn đầu mục một trong. Thẳng bề tôi cũng chỉ là người của hắn thiết lập. Hắn đương nhiên cũng coi là trung bề tôi. Thế nhưng hắn dùng tâm cũng không được thuần túy. Lộng quyền là đảm luận được. Thế nhưng sinh khí qua sau, Ninh Nguyên Hiến ngược lại tiến nhập nghĩ lại. Nhất Trầm Lãng những thứ này lời khó nghe, không có trực tiếp đối mặt với hắn nói, mà là gián tiếp nói cho hắn nghe. Cái này chứng minh cái gì? Trầm Lãng không có lá gan sao không được, hắn liền to gan hơn lời nói hết ra. Hắn sở dĩ không có trước mặt cùng Ninh Nguyên Hiến nói những lời này, chỉ có thể chứng minh hắn không đành lòng thương tổn Ninh Nguyên Hiến tình cảm. Điểm này Ninh Nguyên Hiến trong miệng không tiết tháo, nhưng trong lòng phi thường xem trọng Trầm Lãng cái này đẳng cấp ngạo mạn vô cùng người. Đều ở đây có ta Ninh Nguyên Hiến cảm tình. Cái này chứng minh cái gì? Hắn là người thông minh, đương nhiên có thể xem thấu. Hai, Trầm Lãng những lời này đúng. Đương nhiên Trầm Lãng đối với Ninh Chính những thứ kia phán đoán, Ninh Nguyên Hiến như trước xem thường. Nhưng Trầm Lãng đối với hắn Ninh Nguyên Hiến những thứ kia phán đoán, để tay lên ngực tự hỏi về sau, Ninh Nguyên Hiến biết đấy là đúng. Nói chung Ninh Nguyên Hiến là không nghe vào nói thật. Thế nhưng có hai người hắn có thể đủ nghe lọt. Một cái Biện Phi, một cái Nhạc Phụ Trúc Hoang Chủ. Biện Phi mến mộ hắn, quan tâm hắn, là người thân, là trong lòng hắn chân chính thê tử. Tể tướng Trúc Hoang Chủ mặc dù có tư tâm, một lòng vì Trúc thì gia tộc, nhưng Ninh Nguyên Hiến là Trúc tướng nhìn lớn lên. Trong mắt hắn Ninh Nguyên Hiến liền phảng phất là hài tử của hắn, cũng là hy vọng của hắn ký thác. Ninh Nguyên Hiến đối với tiên vương không thân gần, lại đối với cái này vị trúc tướng phi thường thân cận, mơ hồ coi hắn là thành bậc cha chú. Đương nhiên, Ninh Nguyên Hiến đăng trên vương vị về sau, trúc hoang chủ tình hình chung xuống cũng sẽ không thẳng thắn can gián Nhạc Vương. Bởi vì hắn biết tính cách căn bản đổi không được, ngăn không bằng khai thông. Cái này dường như phụ huynh đối với hài tử, coi như gặp rắc rối, phụ huynh hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả là được. Chỉ cần không được xông hạ không pháp bù đắp đại họa là được. Chí ít cho đến bây giờ, Ninh Nguyên Hiến tuy là đàm luận không được trên phi thường anh minh, nhưng là xưng được trên gia sắc. Cho nên, trúc tướng cùng Ninh Nguyên Hiến trong lúc đó, vài thập niên quân thần quan hệ như trước phi thường thân mật vô gian. Mà bây giờ, Ninh Nguyên Hiến dĩ nhiên cũng nghe đi vào trầm lãng. Đương nhiên còn có trọng yếu một điểm.